làm cho nguyên bản thiên chân vô tà nàng, sa đọa thành tà ác, điên cuồng, lãnh khốc thiết huyết giáo hoàng. Lúc này Bỉ Bỉ Đông, trong lòng thương tâm đến trình độ cực cao. Vì sao lão thiên đối với nàng như thế chăng công? Đưa cho nàng dung nhan tuyệt thế. Địa vị chí cao vô thượng, lại muốn cho nàng cả đời mang theo thù hận, oán trách giận đi trải qua một đời. Nhưng là, Bỉ Bỉ Đông còn không biết chính là, đây hết thảy đều là một hồi âm mưu, chân chính chân tướng không phải là như thế. Giáo hoàng miệng hạ, hai vị trưởng lão truyền quay lại tin tức. Ám sát Đường Tam nhiệm vụ, thất bại. Lúc này, ngoài cửa vang lên hộ điện kỵ sĩ âm thanh, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo xuất hiện, cứu đi con hắn Đường Tam. Thứ 62 chương đánh dấu Chu Trúc Vân. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, thân thể yêu kiều hơi hơi run run, nàng lau đi nước mắt, ánh mắt một lần nữa biến thành lạnh lùng, ngoan độc chi sắc. Hai ngày sau, đến từ Thiên Đấu Đế Quốc 15 lượng xe ngựa sang trọng, theo thứ tự lái vào Vũ Hồn Thành. Vũ Hồn Thành xoay quanh không tính là nguy nga võ hồn sơn mà xây, hiện ra một cái hình sáu cạnh hình dạng. Nó quy mô tuy rằng xa xa không kịp Thiên Đấu Đế Đô, nhưng là lại có được chính mình phong cách riêng đặc sắc. Đầu tiên, bởi vì Đấu La Điện chỗ này tối cao điện thờ tọa lạc ở này, khiến nó lập tức trở thành Đấu La Đại Lục hồn sư giới trung tâm, sở hữu hồn sư thánh địa. Tiếp theo, Vũ Hồn Thành có được Đấu La Đại Lục gần một nửa hồn sư, không chút nào nói khoa trương, tại nơi này một cục gạch đập xuống, khả năng đập phải đều là nhất danh hồn sư. Thiên Đấu Đế Quốc một hàng hơn 200 nhân đi xuống xe ngựa, được an bài ở tại Vũ Hồn Thành hình sáu cạnh tây nghiêng nhất tọa xa hoa tử điếm nội. Lúc này, đã vào đêm, vì ngày mai có thể có rất tốt tinh thần. Sở hữu dự thi tuyển thủ đều lần lượt ngủ. Sở Tần cũng vì làm Ninh Vinh Vinh các nàng có rất tốt trạng thái tinh thần, bởi vậy hắn đêm nay lựa chọn cùng Liễu Nhị Long cùng một chỗ ngủ. Đang lúc Sở Tần hai người sắp đi vào giấc ngủ thời điểm. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ tuyên bố. Nhiệm vụ, chỉ đạo nữ thần chiến đội đánh bại Tinh La Hoàng gia học viện, vạch trần đái duy tư khuôn mặt thật, giải cứu Chu Trúc Vân. Đạt được Chu Trúc Vân nữ thần độ hảo cảm 100%. Vạch trần đái duy tư khuôn mặt thật. Giải cứu Chu Trúc Vân. Sở Tần lập tức kinh ngạc nói. Nguyên tắc bên trong đối với Chu Trúc Vân cùng đái duy tư họa, bởi vậy Sở Tần xem như người xuyên Việt, nàng không thành đái duy tư có khác một bộ gương mặt. Chu Trúc Vân đi theo đái duy tư có ẩn tình khác. Thì sao, Sở Tần? Liễu Nhị Long nghe được Sở Tần tự lẩm bẩm, theo bên trong phòng rửa mặt đi ra. Không có gì. Sở Tần lập tức trở về lấy cười nói, tiếp lấy hắn bắt đầu ở Liễu Nhị Long trên người cao thấp đánh giá. Lúc này Liễu Nhị Long vô cùng lớn đảm. Thế nhưng mặc một bộ hơi mờ áo choàng tắm, kia mê người dáng người, đơn giản là nhìn một cái không sót gì. Nhị Long, ngươi càng ngày càng tệ rồi. Sở Tần sâu kín cười. Đem Liễu Nhị Long ủng vào ngực bên trong. Ta làm sao vậy? Liễu Nhị Long lông mày nhăn lại nói. Khi nào thì ngươi mặc lấy lớn mật như vậy? Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng nói. Vẫn luôn như vậy. Liễu Nhị Long quyệt quyệt miệng nói. Ai nha, nhìn đến, phía trước thi đấu theo lời mời ngươi nói phải mặc ren mát lạnh trang chạy bộ, là nghiêm túc à? Sở Tần hỏi, nói, ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù mê? Sở Tần. Liễu Nhị Long biết Sở Tần đang cố ý trêu chọc nàng, nhưng nàng vẫn là hơi giận dữ nói, còn như vậy, ta. Nói, Liễu Nhị Long tại Sở Tần ngực nhẹ nhàng nện cho một quyền. Không được. Sở Tần nhướng mày nói. Làm sao vậy? Liễu Nhị Long lông mày nhăn lại. Ta không nhịn được. Sở Tần nói, trực tiếp đem Liễu Nhị Long đẩy ngã tại giường. Bất quá, đang lúc Sở Tần muốn động thủ thời điểm, ngoài cửa vang lên một đạo ôn nhu âm thanh. Sở Tần, ngươi có ở bên trong không? Là Trúc Thanh. Sở Tần hơi hơi kinh ngạc, lập tức theo Liễu Nhị Long trên người bò lên, mau, đem quần áo mặc xong. Vậy thì có cái gì quan trọng hơn, cùng một chỗ đến. Liễu Nhị Long sâu kín cười nói. Sở Tần không có chú ý nàng, đi tới cửa, đem cửa phòng mở ra. Lúc này, có thể nhìn thấy bên ngoài mặc lấy một thân đồ ngũ Chu Trúc Thanh, có chút tinh thần uể oải đứng ở đó. Sở Tần lập tức đem áo khoác cởi, cấp Chu Trúc Thanh khoác lên. Ôn Nhu nói, Trúc Thanh, làm sao vậy? Sở Tần, ta ngủ không được. Chu Trúc Thanh trả lời, ta muốn tìm ngươi tán gẫu thiên. Tốt. Vào đi. Tùy theo, Sở Tần đem cửa phòng đóng chặt. Liễu Nhị Long mặc xong quần áo, cấp Chu Trúc Thanh rót một chén trà nóng. Trúc Thanh, ngươi như thế nào nhìn sắc mặt không tốt lắm? Liễu Nhị Long hỏi. Nhị Long tỷ tỷ, Sở Tần, hôm nay ta gặp được Tinh La Hoàng gia học viện xe ngựa. Chu Trúc Thanh trả lời. Tinh La Hoàng gia học viện. Liễu Nhị Long hơi hơi kinh ngạc. Sở Tần hình như đoán được Chu Trúc Thanh muốn nói gì. Ân. Nhị Long tỷ tỷ, Sở Tần, kỳ thật có chuyện ta một mực tàn tại trong lòng, không có nói với các ngươi. Chu Trúc Thanh gật đầu nói, ta đến từ ở Tinh La đế quốc quý tộc Chu gia. Tinh La Chu gia chính là nhiều thế hệ cùng Tinh La hoàng tộc đám hỏi vương tước gia tộc. Liễu Nhị Long lông mày nhăn lại thành một đường nói. Ân, hơn nữa, phía trước cùng ta đính hôn cái kia Sử Lai Khắc học viện, hiện tại Thiên Đấu Hoàng gia học viện đái một bạch. Đến từ Tinh La hoàng thất. Chu Trúc Thanh gật đầu nói. Sở Tần, ngươi có biết ta vì sao vẫn muốn tại cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu bên trên đánh bại tỷ tỷ của ta sao? Chu Trúc Thanh hỏi. Sở Tần trong lòng biết, cũng là lắc lắc đầu. Bởi vì, chúng ta Chu gia có một cái biến thái quy củ. Chu Trúc Thanh trả lời, vì để cho tương lai gia tộc người kế thừa càng thêm xuất sắc, một khi đã chọn cuộc đấu đệ tử sau đó, gia tộc liền sẽ đem những cái này cuộc đấu đệ tử lẫn nhau trở thành kẻ thù đến nuôi. Người thắng có thể thành vì gia tộc người kế thừa, mà thất bại, kết cục sẽ phi thường bi thảm. Quy củ này ta cũng có nghe thấy. Thế nhân đều đối kỳ chỉ rõ, dù sao cũng là đồng tông đồng nguyên huyết mạch thân nhân, lại muốn rơi vào lẫn nhau tàn sát lẫn nhau kết cục. Liễu Nhị Long thở dài nói, thật không nghĩ tới, Trúc Thanh, ngươi cũng là trong này người. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi là Tinh La Hoàng gia học viện người, ngươi muốn tại cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu bên trên, đánh bại tỷ tỷ của mình. Liễu Nhị Long nói tiếp. Ân. Chu Trúc Thanh bi thương trả lời, cho nên Nhị Long tỷ tỷ, Sở Tần, ta thực rối rắm. Nếu như ta thắng tỷ tỷ của ta, kết quả của nàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Nhưng là nếu như ta thua, giống nhau tiếp nhận gia tộc trừng phạt. Gia tộc bọn ta ở giữa là không có tình cảm đáng nói, nhưng là ta từ nhỏ rời khỏi gia tộc, đi đến các ngươi bên người, thể hội nhân tình ấm lạnh, ta thực sợ hãi, tự tay hủy diệt chị ruột của ta. Sở Tần nghe vậy. Đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, Trúc Thanh, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, nhất định sẽ không để cho ngươi thụ một điểm tổn thương. Ân, Sở Tần. Ta tin tưởng ngươi. Chu Trúc Thanh nghiêm túc gật gật đầu, nhưng là, ngươi có thể cứu cứu tỷ tỷ của ta sao? Nàng cũng là người bị hại. Cốt giao cho ta a. Sở Tần vốn là sẽ đem Chu Trúc Vân nạp vào ngực bên trong, hiện tại Chu Trúc Thanh vừa khẩn cầu hắn, Sở Tần tự nhiên đáp ứng. Trúc Thanh, nếu như ngươi gặp được tỷ tỷ ngươi, liền toàn lực ứng phó đi ứng đối a. Sở Tần trả lời, còn lại giao cho ta thì tốt. Có ngươi những lời này ta an tâm. Chu Trúc Thanh gật đầu nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không thua cho nàng. Chỉ là của ta lo lắng nàng sẽ gặp nguy hiểm. Ân. Sở Tần mất đi Chu Trúc Thanh khóe mắt giọt lệ. Ôn Nhu cười nói, ta cam đoan với ngươi, ngươi và tỷ tỷ ngươi, nhất định bình an vô sự. Cảm ơn ngươi Sở Tần. Chu Trúc Thanh cuối cùng toát ra nụ cười. Khoảnh khắc này, nàng càng thêm khắc sâu nhận thức đến, đi theo người nam nhân này. Là cỡ nào lựa chọn chính xác? Theo ta còn khách khí. Nhị Long tỷ tỷ, Sở Tần, các ngươi vừa mới có phải hay không chuẩn bị? Chu Trúc Thanh thực thông minh nói. Sở Tần cùng Liễu Nhị Long nhìn nhau cười gật gật đầu. Kia, mang ta một cái. Tính là ta đối với Sở Tần đáp tạ. Chu Trúc Thanh tiếu mặt ửng đỏ nói. Mà Sở Tần cười ha ha một tiếng, đem nàng đồ ngủ hoàn toàn kéo lại đến, xoay người nâng lên hai chân của nàng, long bổng trực tiếp đâm vào nàng ướt át mật động. A a. Thật sâu. Thật sâu a. Đến bên trong. Nha nha. A a. Hai chân bị nâng tại Sở Tần thắt lưng Chu Trúc Thanh, tại mưa rền gió dữ tấn công trung liên tục trên rỉ. To lớn long bổng mang theo vô số dâm thủy. không ngừng tại nàng tràn ra tiểu huyệt bên trong ra vào, mỗi lần cắm vào cũng có thể làm cho nàng cuồng run rẩy không thôi, một đôi vú to cũng theo đó loạn nhảy. Chu Trúc Thanh ánh mắt mê ly, đầy mặt đều là khoái hoạt nụ cười. Đã hoàn toàn rơi vào nhục dục bên trong, nguyên bản Liễu Nhị Long ở đây thấy đến hại nàng xấu hổ bỗng nhiên dùng cánh tay vòng ở Sở Tần cổ, nửa người dưới càng là chủ động đỉnh, hy vọng Long bỗng có thể tại mật bi bên trong chọc vào càng sâu nhanh hơn. Bên cạnh Liễu Nhị Long nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn Sở Tần ở trước mặt mình điệp cái khác nữ nhân, một màn này này quá mức kích thích, mới tiết thân không lâu mật động ngứa ngáy, nhịn không được sờ lên tiểu huyệt của mình. Đồng thời phán Sở Tần khi nào thì thích đủ Chu Trúc Thanh, tốt lại địch một chút chính mình. Liếc Liễu Nhị Long liếc nhìn một cái, Sở Tần biết nàng muốn, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, bỗng nhiên ôm lấy Chu Trúc Thanh ngồi dậy, chậm lại quất cắm tần suất đồng thời. Tiến thêm một bước gia tăng quất cắm lực độ, đem con mèo nhỏ này mễ đính đến kêu to khí lực đều không có. Nhưng Chu Trúc Thanh lại dùng hai chân kẹp lấy Sở Tần eo, nửa người dưới không muốn sống vặn vẹo phối hợp. Hoa kính mị thịt cũng từng vòng chen ép. Hình như chính chờ đợi hắn bắn ra. Một khi đã như vậy, Sở Tần cũng không khách khí, như thế hung hăng đỉnh sổ phía dưới về sau, cuối cùng tại Chu Trúc Thanh thét chói tai thời điểm cao trào, thống thống khoái khoái rót đi ra, lại đem này bỗng đến từng đợt rung rung. Như thế giằng co tốt mấy giây, Sở Tần mới thở dài một hơi buông lỏng tay ra, mà đầy mặt đỏ ửng, hai mắt thất thần Chu Trúc Thanh, tắt một chút nhuyễn tại giường phía trên. Từng ngụm thở gấp. Sở Tần ném ướt sũng Long bỗng theo Chu Trúc Thanh trên người đứng lên. Nằm chết dí bên cạnh, sau đó đối với còn đang tự an ủi, đầy mặt đỏ ửng, mắt mang khát cầu Liễu Nhị Long dơ lên cầm, Minh Nhi ngươi chính mình tọa phía trên. Nghe vậy Liễu Nhị Long úp sấp Sở Tần trên người, tay ngọc chống lấy ngực của hắn. Đem mông thật cao nâng lên, lộ ra đã ướt đẫm hũ thịt, duỗi tay tách ra mép thịt cũng nhắm ngay vậy không biết mệt mỏi ngẩng đầu Long bỗng. Chậm rãi ngồi xuống. Đợi Long bỗng bị mật động hoàn toàn nuốt vào về sau, lộ ra thỏa mãn thần sắc Liễu Nhị Long. Lập tức trên rỉ bắt đầu lay động mông. Hưởng thụ Liễu Nhị Long hủ thịt chen ép, Sở Tần thoải mái thở dài ra một hơi, đứng dậy ôm lấy nàng phấn lưng, đem mặt mai tại viên thịt phía trên, thường thường ăn vú sữa của nàng, cắn hút núm vú của nàng. Mông cũng dùng sức hướng lên đỉnh, làm Long bỗng càng thâm nhập tại nàng mật đạo bên trong quất cắm. Ân. Sở Tần. Nga nga nha. Hoa tâm. Bị ngươi đỉnh phá hư. Nha. Liễu Nhị Long mắt đẹp mê ly. Toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp lộ ra hưởng thụ biểu cảm, cái loại này hoa tâm đều bị phá đi cảm giác, làm nàng lập tức liền bị lạc, đắm chìm trong kia như thủy triều khoái cảm bên trong, nàng tuyết trắng rắn chắc phần bụng, liên tiếp đầy đặn bờ mông. Thân thể yêu kiều lên xuống nhấp nhô, không ngừng làm Sở Tần tại mình mật huyệt môi mật tiến tiến lui lui. Không bao lâu, Ngọc Thiên liền cảm nhận được Liễu Nhị Long tường thịt bỗng chặt lại, không ngừng mút lấy chính mình Long bổng, lập tức nhấc luồng nhiệt lưu phun tại Long bổng bên trên. Đồng thời, Liễu Nhị Long đem lưỡi thơm thăm dò vào Sở Tần miệng bên trong, tựa như là linh xà, không ngừng tiến vào, giống như là muốn thắng đến Sở Tần yết hầu chỗ sâu giống như, cắt gao chống đỡ, thân thể yêu kiều một trận kịch liệt run rẩy. Lập tức cả người đều trở nên nhuyễn nằm sấp, ghé vào Sở Tần trong lòng, thăm dò vào Sở Tần trong miệng đầu lưỡi cũng biến thành mềm mại, chính là theo bản năng khiêu khích một chút Sở Tần đầu lưỡi. Tại vừa mới khoảnh khắc kia, Liễu Nhị Long bị đưa lên cao trào đỉnh phong, động tình như thủy triều mùi vị, làm nàng hoàn toàn quên mất tự hỏi, khoảnh khắc này nàng toàn bộ thể xác tinh thần đều bị nguyên thủy nhất khoái cảm bao phủ. Đúng lúc này, Chu Trúc Thanh rên rỉ âm thanh. Cuối cùng khôi phục một chút thần trí, Sở Tần lúc này vỗ vỗ Liễu Nhị Long mông tròn, vừa mới cao trào Liễu Nhị Long có chút không tha, nhưng nghe nói nâng lên mông, làm dính lấy dâm thủy Long bỗng theo động thịt bên trong chảy xuống đi ra. Tính cả còn có đại lượng dâm thủy phun ra ngoài, trực tiếp đem nàng dưới người ga giường thấm ướt. Sở Tần lại lần nữa ép đến Chu Trúc Thanh trên người, đem trơn trượt vô cùng Long bỗng một chút đâm vào nàng lầy lội vậy. Còn tại ra bên ngoài chảy xuống dâm dịch cùng tinh dịch lỗ thịt bên trong. Liễu Nhị Long tại một bên thở gấp một lát sau, gặp hai người lại làm lên, nhìn Long bỗng tại mật bi bên trong tiếng tiếng lui lui, mang ra khỏi dâm thủy đem Chu Trúc Thanh hoa cúc đều sấm ướt, tâm lý không khỏi hiện lên tà niệm ý nghĩ. Liễu Nhị Long chuyển qua hai người bên người, tại hai người chỗ giao hợp, sờ soạn một cái dâm thủy tại Chu Trúc Thanh nâu tiểu cúc mắt phía trên, còn dùng ngón tay tại bên cạnh móc móc. Chu Trúc Thanh giống như ý thức được Liễu Nhị Long muốn làm gì. Lúc này sợ hãi kinh hô, không muốn. Sở Tần đi thử một chút nơi này. Liễu Nhị Long không chú ý Chu Trúc Thanh quát to, hướng về Sở Tần giơ lên cầm, đem hắn long bổng rút ra, hưng phấn đỡ lấy long bổng, làm đầu rồng chống đỡ ở tại Chu Trúc Thanh cúc mắt phía trên. Sở Tần cũng là hưng đến 10 phần, eo vừa dùng lực, đầu rồng dễ dàng đẩy ra nếp gấp, chậm rãi hướng đến bên trong xâm nhập, cứ việc không phải là nhất cắm đến để, nhưng long bổng ma sát so hữu mật tường thịt mỏng hơn trực tràn bức tường. Sở mang đến nóng rực thậm chí đau nhói cảm giác, vẫn như cũ làm chưa bao giờ cảm thụ qua Chu Trúc Thanh từng đợt giật giật. Rất đau. Không muốn. Sở Tần van cầu ngươi. Chỗ đó. Chỗ đó bẩn. Chu Trúc Thanh liên thanh cầu xin. Thật chặt a. Sở Tần tắc tán thưởng trả lời một tiếng, đem long bổng hoàn toàn cắm vào Chu Trúc Thanh hậu môn bên trong. Mà Liễu Nhị Long gặp Chu Trúc Thanh đau đến đều đổ mồ hôi, tính toán giúp nàng hóa giải một chút đau đớn, cầm chặt làm nàng không ngừng hâm mộ vú to xoa nhẹ khởi thứ 63 chương Tinh La Hoàng Gia Học Viện hôm sau. Sáng sớm, Sở Tần mang theo chúng nữ, đi hướng Vũ Hồn Thành trung tâm quảng trường. Nơi này là do một cái rất lớn cánh hoa đá núi điêu khắc mà thành lôi đài, phía trên còn trải qua đặc thù xử lý, thiết trí đặc thù giảm sóc hồn đạo khí, tránh cho tuyển thủ phá hư lôi đài. Như vậy tay bút, cũng chỉ có Vũ Hồn Điện có thể cầm lấy, lập tức làm đám người một trận kinh ngạc thán phục. Chung kết tổng tiến hành chính là đào thải chế, phe thua trực tiếp rời đi trường đua. Mà bởi vì trận đấu đội ngũ tổng cộng có 33 chỉ, bởi vậy sẽ có luân không. Không bị gặp đối thủ, đội ngũ, luân không, không bị gặp đối thủ, quy tắc thực phức tạp, bất quá đơn giản tới nói, thứ nhất luân, xem như tam đại bảo tống đội ngũ một trong Thanh Long chiến đội, không có lên sân khấu. Mà thứ hai luân, xem như thiên đấu cuộc so tài khu thăng cấp cuộc so tài tên thứ nhất Sĩ Hỏa Học Viện, cũng không có lên sân khấu. Bởi vậy, trước hai luân cuộc so tài Việt, Sở Tần cùng hắn Thanh Long chiến đội đều không có lên sân khấu, mà lúc này, chung kết tổng đội ngũ đã chỉ còn lại có 10 con. Chung kết tổng đệ tam luân, Thanh Long chiến đội đối chiến Tinh La Hoàng Gia Long Quỳ Học Viện. Sĩ Hỏa Học Viện đối chiến Thiên Đấu Hoàng Gia một đội. Này nhất luân, cuối cùng Chu Trúc Thanh gặp được tỷ tỷ của nàng. Mỹ nữ, thường thường đều là hấp dẫn nhất ánh mắt. Mà Thanh Long chiến đội, toàn bộ thành viên mỹ nữ, càng là làm toàn trường phấn chấn không thôi. Bà mẹ nó, này bảo tống hoàng gia Thanh Long Học Viện tất cả đều là nữ tử, cũng đều là số một đại mỹ nữ. Hắc hắc, nghe nói hoàng gia học viện nữ tử, đều là hồn tông, ai nói nữ tử không bằng nam. Tại phần đông tiếng hô bên trong, Thanh Long Học Viện cùng Long Quỳ Học Viện, phân biệt theo hai bên đi hướng lôi đài. Thanh Long chiến đội lên sân khấu chính là Tiểu Vũ Ninh Vinh Vinh Độc Cô Nhạn Mạnh Y Nhiên Chu Trúc Thanh Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ. Bởi vì lo lắng Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vậy thứ nhất luân Sở Tần không để cho Diệp Linh Linh lên sân khấu, lựa chọn cùng Thủy Băng Nhi có được võ hồn dung hợp Tuyết Vũ. Long Quỳ Học Viện, đi ở đội ngũ phía trước nhất chính là hai tên dáng người cao gầy nam nữ. Nam tử một đầu tóc vàng rối tung, mi thanh mục tú, nhìn ngược lại có chút anh tuấn. Mà cô gái kia, không chỉ có tướng mạo cực đẹp, thiên sinh lệ chất, hơn nữa nàng mặc một thân bó sát người áo da, da cát của nàng y cực kỳ căng thẳng. Đem trên người mỗi một cái bộ vị đều gọi thác dị thường rõ ràng. Thon dài tinh tế hai chân, mãnh liệt ba đào, rất bạc mông cong, tuyệt đối là mỗi một cái thiếu nam trong mộng nữ thần. Trừ lần đó ra, nàng tối làm người ta chút mục đích đúng là kia vô cùng mịn màng làn da. Giống như mỡ dê ngọc giống như, tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi phía dưới, tỏa ra nhàn nhạt ống ánh sáng bóng. Nhất nhìn qua, liền cấp nhân một loại thực nhuận cảm giác. Người này, cùng Chu Trúc Thanh có chút tương tự, đúng là chị ruột của nàng. Chu Trúc Vân. Mà thứ nhất nam tử tóc vàng, chính là Tinh La Đế Quốc Đại Hoàng tử, Đái Một Bạch ca ca, Đái Duy Tư có thể nhìn ra Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư rất là ân ái, hiện ở loại tình huống này, đều còn kéo lẫn nhau. Đúng vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Sở Tần chú ý tới Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư kéo cánh tay. Đây là cái gì trường hợp? Cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, vạn chúng chú mục, loại nào trang nghiêm túc mục. Đái Duy Tư đường đường một cái đại hoàng tử. Không có khả năng điểm ấy quy củ đều không có. Việc ra khác thường tất có yêu. Chẳng lẽ? Sở Tần đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trúc Thanh, ta đều đã nghe Sở Tần nói. Lúc này, Tiểu Vũ dắt Chu Trúc Thanh bàn tay nói, ngươi yên tâm đi. Đây là chúng ta Thanh Long chiến đội trận chiến đầu tiên, tuyệt không có khả năng thua ngươi tỷ tỷ. Ừ. Mạnh Y Nhiên, Thủy Băng Nhi, Tuyết Vũ bọn người, cùng nhau nói. Cảm ơn đại gia. Chu Trúc Thanh cảm động trả lời. U, Trúc Vân, cái này không phải là ta kia đệ đệ đái một bạch vị hôn thê sao? Lúc này, Đái Duy Tư nhìn về phía Chu Trúc Thanh, có chứa trào phúng ý vị nói. Ai nói không phải là đâu? Chu Trúc Vân mềm mại đáng yêu cười nói, muội muội, ngươi không phải đi Thiên Đấu Đế Quốc tìm đái một bạch sao? Như thế nào? Hắn không muốn ngươi sao? Không quan hệ, hồi gia tộc đến, tỷ tỷ mang ngươi. Trúc Thanh, này phụ nữ là tỷ tỷ của ngươi. Chu Trúc Thanh còn chưa mở miệng nói, Mạnh Y Nhiên sâu kín cười nói, tỷ tỷ ngươi già như vậy sao? Đúng đấy, một bó to tuổi. Ninh Vinh Vinh theo lấy lời nói ác độc nói, còn ra đến thi đấu, nên không có khả năng là đến kiếm sữa bột tiền a. Nghe nói như thế, Chu Trúc Vân lập tức biến sắc, lông mày hơi hơi nhăn lại, nàng này rõ ràng cho thấy phát dục quá mức thành thục rồi. Lại bị Ninh Vinh Vinh các nàng dùng làm trêu chọc chi từ. Thiên Đấu Đế Quốc là không có người đến sao? Đái Duy Tư châm chọc nói, thế nhưng Bảo Tống một đám chưa dứt sữa nữ tử tiến vào chung kết tổng. Nên không có khả năng, mấy người các ngươi cùng Thiên Đấu Hoàng Đế. Làm cái gì không thể gặp nhân tự sướng giao dịch a? Nghe nói như thế, dưới đài Sở Tần lập tức khóe miệng nhất nghiêng. Dám trào phúng hắn nữ nhân, cái này Đái Duy Tư, trả giá thực đau đớn thê thảm đại giới. Bất quá, Sở Tần càng để ý chính là một chuyện khác. Hắn luôn luôn tại quan sát, Đái Duy Tư đến tột cùng có cái gì khuôn mặt thật. Nhưng mà, hiện tại mới thôi, hắn cũng không tìm được dấu vết để lại. Cũng thế Trúc Thanh, khiến cho tỷ tỷ hảo hảo mà dạy dỗ ngươi. Chu Trúc Vân lãnh ngữ nói. Mở hồn hoàng. Cùng với Đái Duy Tư một tiếng đại khiếu, Tinh La Hoàng gia học viện đồng thời triển khai võ hồn hoàng. Sáu cái hồn tông, một cái 39 cấp hồn tôn. Ta còn cho rằng Tinh La Đế Quốc thật lợi hại đâu. Tiểu Vũ khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng nói. Như thế nào, còn có hồn tông trở xuống tuyển thủ? Các ngươi có ý tứ gì? Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân sắc mặt kinh biến. Tiểu Vũ có ý tứ là, các nàng không có hồn tông trở xuống tuyển thủ. Làm sao có khả năng, không nói cái khác. Chu Trúc Thanh mới 14 tuổi a. Nhưng mà một lúc sau, bọn hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Thanh Long chiến đội chúng nữ cùng nhau lấy ra hồn hoàng, trừ bỏ Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ lượng vàng hai tử bên ngoài, cái khác năm nữ nhân hồn hoàng. Đều là lượng vàng nhất tử tối sầm. Thứ 4 vòng, vạn năm hồn hoàng. Không chỉ có là Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân, dưới đài người xem đều lâm vào kinh hô. Trời ạ! Thanh Long này chiến đội thứ 4 hồn hoàng, như thế nào đều là vạn năm hồn hoàng? Không có khả năng a, thứ 4 hồn hoàng cực hạn không phải là 5.000 năm sao? Khó trách, các nàng sẽ bị Bảo Tống chung kết tổng. Đợi một chút, 5 người đều là vạn năm hồn hoàng, nàng không thành, các nàng tìm đến cái gì bí quyết? Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Thanh thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, người sau kinh ngạc nói, không có khả năng, Chu Trúc Thanh, lúc trước ngươi rời khỏi gia tộc, bất quá mới là một cái đại hồn sư. Nhiều nhất bất quá 3 năm thời gian. Không, này không có khả năng. Mỗ nhân vừa rồi không phải là còn xem thường chúng ta sao? Tiểu Vũ sâu kín cười nói, hiện tại, chúng ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm một cái đạo lý, cái gì gọi là ai nói nữ tử không bằng nam. Bọn tỷ muội lấy tốc độ nhanh nhất dạy hắn nhóm làm nhân. Cửu bảo chuyển ra có lưu ly, cửu bảo nổi danh nhất viết lực, nhị viết tốc, tam viết hồn lực. Ninh Vinh Vinh một chiêu này tên là tam khiếu ngự chi tâm, thà rằng phong đến sáng lập độc môn tuyệt kỹ, có thể ở một chớp mắt đánh ra ba đạo tăng phúc. Ninh Vinh Vinh ba đạo tăng phúc rất nhanh tiến vào Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh, Mạnh Y Nhiên bên trong thân thể, sau ba người tốc độ trên diện rộng gia tăng sau đó, giống như tật phong. Xông về Đái Duy Tư bọn người. Đệ Tam Hồn Kỹ, Bạch Hổ Kim Cương Biến. Đái Duy Tư cũng không hổ là Tinh La đệ nhất thiên tài, hắn nhanh chóng phản ứng, vận dụng Đệ Tam Hồn Kỹ, chính diện nghênh hướng Tiểu Vũ ba người. Trúc Thanh. Đối mặt Đái Duy Tư, Tiểu Vũ hướng về Chu Trúc Thanh mỉm cười, người sau lập tức hiểu ý, dù mở Đái Duy Tư, xông về một bên Chu Trúc Vân. Cuối tháng xông pha một chút, các huynh đệ cấp điểm lực, ba ngày còn có tam chương. Thứ 64 chương xong võ hồn dung hợp kỹ Đái Duy Tư khuôn mặt thật cùng thời khắc đó. Tinh La Hoàng gia học viện bốn vị cường công hệ hồn sư cũng động, bất quá, bọn hắn vừa mới nhích người, chính là bị đóng băng tại nguyên chỗ, theo sau lại bị một đoàn màu tím độc tố quấn quanh. Không hề nghi ngờ, ra tay đúng là Thủy Băng Nhi cùng Độc Cô Nhạn. Tuyết Vũ. Này ba cái cường đại khống chế hệ hồn sư, chớp mắt khóa kín Tinh La bốn vị cường công hệ hồn sư vị trí. Để lại cho Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân đơn đã độc đấu cơ hội. Chu Trúc Thanh, tuy rằng không biết ngươi lấy phương thức gì đột phá hồn tông. Nhưng là, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi vĩnh viễn truy không lên ta bước chân. Chu Trúc Vân ánh mắt u lãnh nhìn về phía Chu Trúc Thanh nói, muội muội nghe ta một câu khuyên, theo ta hồi gia tộc A. Không cần, ta tại Thiên Đấu Đế Quốc có chân chính nhà. Chu Trúc Thanh mặt lộ vẻ cười nói. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh ngọt ngào nụ cười, Chu Trúc Vân con ngươi đầu tiên là sáng ngời, tiếp lấy chuyển thành phẫn nộ chi sắc. Chẳng biết tại sao, thế công của nàng trở nên càng thêm hung mãnh. Bất quá! Chu Trúc Thanh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, bàn tay hóa thành sắt thép bình thường mèo cào, không ngừng cùng Chu Trúc Vân mèo cào phát ra va chạm. Hai người võ hồn đều là U Minh Linh Miêu. Đồng thời, thân hình của các nàng đều là tốt tới cực điểm. Tăng thêm đều mặc chết kiềm chết lạc bó sát người áo da, mỗi một cái động tác đều có thể đột hiện ra một loại làm người ta chảy máu mũi thị giác xung kích. Dưới đài sở tầng, nhìn xem tâm tình thập phần nhộn nhạo. Hắn đã không thèm để ý hai người thắng thua rồi. Bởi vì hắn biết, Chu Trúc Thanh các nàng tất thắng. Sự thật cũng là như vậy. Chu Trúc Vân hồn lực tại 46 cấp, so Chu Trúc Thanh cao 2 cấp. Bất quá đừng quên Chu Trúc Thanh nhưng là có cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc. Không chỉ có như thế, bởi vì lưu ly kim cương thân thể cường hóa, thân thể của nàng tố chất so với Chu Trúc Vân còn cường đại hơn. Bởi vậy, tại một phen đánh giá sau đó, Chu Trúc Vân đã ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Cùng lúc đó, Đái Duy Tư cũng không địch Tiểu Vũ, người sau dựa vào siêu cường mềm mại kỹ, đem Đái Duy Tư trực tiếp đánh lui. Chu Trúc Vân, võ hồn dung hợp. Đái Duy Tư thần sắc lạnh lùng nhìn về phía Chu Trúc Vân nói. Chu Trúc Vân nghe vậy. Lông mày hơi hơi nhăn lại, bất quá vẫn gật đầu một cái. Tiếp lấy, Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân thân thể bắt đầu trở nên hư ảo. Một lúc sau, hai người bọn họ nhân giống như hai luồng hào quang bình thường nhằm phía lẫn nhau. Cuối cùng giao hòa tại cùng một chỗ. Trống, một tiếng thú trống vang lên. Chỉ thấy, hai người nguyên bản thân thể biến mất. Cuối cùng lựa chọn là một đầu cao đạt mấy thước mãnh hổ. Kia mãnh hổ đại đến hiện ra một loại màu trắng, bất quá văn lộ cũng là màu đen. Đúng là Tinh La Hoàng gia cùng Vương Tước Chu gia độc môn võ hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ. Chu Trúc Thanh, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng là nhìn ngươi như thế nào phá chúng ta võ hồn dung hợp kỹ. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân âm thanh. Tựa như đồng thời theo U Minh Bạch Hổ bên trong phát ra. Dĩ nhiên là võ hồn dung hợp kỹ. Nhìn đến, Thiên Đấu Hoàng gia Thanh Long học viện phải thua. Người xem nhau nhau lâm vào kinh ngạc nói. Nhưng mà, một lúc sau bọn hắn trợn tròn mắt. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có võ hồn dung hợp kỹ sao? Tiểu Vũ cười nhạt một tiếng nói, vẫn như Cũ tỷ, Băng Nhi tỷ, Tuyết Vũ tỷ, Nhạn Nhạn tỷ. Tứ đại mỹ nữ đồng thời gật gật đầu, trong miệng đều là hô, võ hồn dung hợp. Cùng với bốn đạo âm thanh vang lên. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên, các nàng dưới chân 16 cái hồn hoàng, đồng thời bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Không bao lâu, trường đua bên trên, xuất hiện một đầu từ hàng băng tạo thành phượng hoàng, cùng với một đầu song đầu cự xà. Thủy Băng Nhi cùng Tuyết Vũ không cần phải nói, các nàng vốn có được võ hồn dung hợp kỹ băng tuyết phiêu linh. Mà Độc Cô Nhạn cùng Mạnh Y Nhiên, đều là cùng xà tương quan võ hồn, các nàng tại Long Công Mạnh Thục cùng với Độc Cô Bác chỉ điểm phía dưới. Ngộ ra được thuộc về các nàng võ hồn dung hợp kỹ, Bích Lân Song Xà. Điểm này, liền Sở Tần cũng không biết. Nhìn đến, các nàng tập huấn, vẫn có hiệu quả. Sở Tần trạm tại dưới đài, vui mừng cười nói. Cửu Bảo nổi danh, lực, tốc, hồn lực. Đồng thời, Tiểu Vũ vì bốn người võ hồn dung hợp kỹ, lại lần nữa tăng thêm thuộc tính tăng phúc. Khoảnh khắc này, U Minh Bạch Hổ đồng tử hơi hơi co rụt lại. Hai cái võ hồn dung hợp kỹ đối chiến một cái võ hồn dung hợp kỹ. Kết quả đã hết sức rõ ràng. Cuối cùng, Tinh La Hoàng gia học viện bị toàn bộ đá ra lôi đài. Toàn trường, cũng theo đó bắn ra phát ra một trận như lôi đình tiếng vỗ tay. Này tiếng vỗ tay, không hề nghi ngờ là thuộc về Thanh Long học viện. Đám này toàn bộ nữ tử chiến đội. Xưa nay chưa từng có được hai cái võ hồn dung hợp kỹ chiến đội, này là kinh khủng cỡ nào. Thật không nghĩ tới, lần này thiên đấu đế quốc mạnh mẽ như vậy. Lôi đài chỗ tối, một đạo mị hoặc giọng nữ sâu kín vang lên. Ca ca, ngươi nói chúng ta có thể thắng các nàng sao? Các nàng đích xác rất cường. Bất quá hồn tông võ hồn dung hợp kỹ, mặc dù là hai cái, cùng hai chúng ta hồn vương võ hồn dung hợp kỹ làm sao có thể so sánh với đâu này? Muội muội, ngươi yên tâm đi, cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân, là chúng ta Vũ Hồn Điện. Một đạo khắc trung khí mười phần giọng nam trả lời. Tinh La Hoàng gia học viện, phòng nghỉ. Thua, chúng ta thế nhưng thua. Đái Duy Tư tay chống lấy mặt bàn. Tức giận không thôi nói. Duy Tư, không quan hệ, chúng ta thua thì thua. Chu Trúc Vân vuốt ve Đái Duy Tư bả vai nói. Nhưng mà, lại chỉ gặp Đái Duy Tư trực tiếp đem Chu Trúc Vân tay văng ra ngoài. Bởi vì vừa mới thi triển võ hồn dung hợp kỹ nguyên nhân. Chu Trúc Vân cực kỳ suy yếu, trực tiếp ngã xuống mặt đất. Mà Đái Duy Tư hình như căn bản không để ý Chu Trúc Vân, hướng về người sau lạnh lùng nói bao nhiêu lần, bảo ta đại hoàng tử. Đúng vậy, bên ngoài nhân nhìn Đái Duy Tư yêu tha thiết Chu Trúc Vân. Nhưng là, bí mật, Đái Duy Tư căn bản không thích Chu Trúc Vân. Nói cách khác, Đái Duy Tư là một có khát vọng người, hắn một lòng nghĩ kế thừa ngôi vị hoàng đế, căn bản không quan tâm nữ nhân. Nếu như không phải là chính mình phụ hoàng nhất định phải chính mình cùng Chu Trúc Vân đám hỏi. Đái Duy Tư sớm đã đem Chu Trúc Vân từ bỏ. Vâng, đại hoàng tử. Chu Trúc Vân hốc mắt hồng nhuận, cắn răng, quỳ gối tại Đái Duy Tư trước mặt. Chu Trúc Vân, ngươi có được nhớ kỹ, ngươi bất quá là ta xưng đế một cái công cụ thôi. Đái Duy Tư nhìn điềm đạm đáng yêu Chu Trúc Vân, không có chút nào lòng trắc ẩn, hôm nay, liền là bởi vì ngươi muội muội hại ta thua cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu. Phụ hoàng rất nhanh thì sẽ biết, hắn nhất định cho là ta năng lực chưa đủ. Nếu như bởi vì chuyện này, ảnh hưởng ta kế thừa đế vị, bất kể là muội muội ngươi, cũng là ngươi, thậm chí là toàn bộ Chu gia, ta đều sẽ không bỏ qua. Chu Trúc Vân cúi đầu, luôn luôn tại rơi nước mắt, nhưng không có lên tiếng. Chu Trúc Vân trong lòng ủy khuất tới cực điểm. Nàng một mực hận muội muội của mình, làm sao không phải là bởi vì Chu Trúc Thanh có một cái yêu nàng đái một bạch? Làm sao không phải là hâm mộ Chu Trúc Thanh có thể rời khỏi gia tộc, đi thiên đấu đế quốc theo đuổi tự do? Mà nàng chỉ có thể ở lại Đái Duy Tư bên người, bồi hắn gặp dịp thì chơi, tùy ý Đái Duy Tư đánh chửi, khi dễ. Có nghe hay không? Đái Duy Tư tức giận hướng về Chu Trúc Vân quát, nói. Hắn nâng bàn tay lên, một cái tát ném hướng Chu Trúc Vân. Thứ 65 chương cứu Chu Trúc Vân phẫn nộ Sở Tần. Đúng lúc này, Đái Duy Tư bàn tay bị một cổ đột nhiên bất ngờ lực lượng ngăn chặn. Ngừng tại trong không. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc lấy hắc áo choàng, mang đồ che mặt nam tử xuất hiện ở bên cạnh, đúng là ngụy trang thành mưa lưu hương Sở Tần. Thật sự là ứng câu nói kia. Không phải là người một nhà. Không tiếng một nhà cửa. Ngươi cùng đệ ngươi đái một bạch đồ cặn bà kia, có liều mạng. Sở Tần yếu ớt nhìn Đái Duy Tư cười lạnh nói, bất quá nói thật, đái một bạch so ngươi thật tốt hơn nhiều. Nghe nói như thế. Chu Trúc Vân lăng ngay tại chỗ, Đái Duy Tư phẫn nộ chất vấn nói, ngươi là ai, như thế nào tiến đến? Ngươi không xứng biết ta là ai. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Một lúc sau, Sở Tần một cái tát ngoan ném mà ra, Đái Duy Tư trực tiếp bị vén bay ra ngoài. Nặng nề mà đụng vào bên trên vách tường. Sở Tần hình như còn chưa hết giận, một quyền hung hăng nện ở Đái Duy Tư mũi bên trên, chớp mắt đem hắn cho rằng ngạo mũi ưng tạp tháp, tiếp lấy Sở Tần nhẹ nhàng cầm chặt hắn hai tay. Dùng sức nhất ném, lập tức một cổ thanh thúy xương cốt tiến theo hắn bên trong thân thể truyền đến. Một trận thống khổ bi thảm tiếng sau đó, Đái Duy Tư trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tùy theo, Sở Tần đưa ánh mắt về phía Chu Trúc Vân. Ngươi là ai? Chu Trúc Vân có chút hoảng sợ nói. Tiếp lấy, giống như là bởi vì thân thể quá mức suy yếu, Chu Trúc Vân trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Sở Tần tay mắt lanh lẹ, lập tức đem Chu Trúc Vân ôm eo ếch, tùy theo hóa thành một đoàn tật phong vậy. Ly khai Tinh La Hoàng gia học viện phòng nghỉ. Sở Tần ôm lấy Chu Trúc Vân, tại Tô Đắc Kỷ che giấu phía dưới, đi đến Vũ Hồn Thành nhất tọa tương đối hẻo lánh tửu điếm bên trong. Chủ nhân, nàng không sao chứ? Tô Đắc Kỷ nhìn về phía trên giường vẫn không nhúc nhích Chu Trúc Vân. Lông mày nhăn lại đạo. Sẽ không có việc, là sử dụng U Minh Bạch Hổ quá mức suy yếu, tăng thêm của ta kích thích, tạm thời ngất đi thôi. Sở Tần dở xuống ngụy trang, lắc lắc đầu thở dài nói. Hắn vốn là cho rằng Chu Trúc Vân so Chu Trúc Thanh gặp được tốt hơn nhiều. Hiện tại hắn mới biết chân tướng. Này Tinh La Hoàng thất, quả nhiên không một cái tốt. Sớm hay muộn, Sở Tần đem bọn hắn duy nhất tiêu diệt. Một canh giờ sau đó, cùng với một trận rất nhỏ tiếng ho khan, Chu Trúc Vân theo hôn mê bên trong tỉnh lại. Nàng nhìn xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, lập tức cảnh giác theo phía trên giường ngồi dậy. Thứ nhất mắt, Chu Trúc Vân chính là nhìn thấy Tô Đắc Kỷ, lập tức kinh ngạc hỏi, ngươi là ai, đây là đâu? Chu Trúc Vân, ngươi không cần khẩn trương. Tô Đắc Kỷ trả lời. Là ta gia chủ nhân cứu ngươi. Tô Đắc Kỷ âm thanh mang theo độc đáo mị hoặc thanh âm, không chút nào nói khoa trương, vô luận nam nữ, đều có khả năng say mê trong này. Lập tức làm Chu Trúc Vân lòng cảnh giác, thiếu một chút. Ngươi gia chủ nhân. Chu Trúc Vân nghi ngờ nói. Ân, nhà ta chủ nhân cho ngươi đi sắc thuốc rồi. Tô Đắc Kỷ mỉm cười nói. Sắc thuốc. Chu Trúc Vân nghi ngờ nói, ngươi gia chủ người, liền là mới vừa mang đồ che mặt cái kia nhân. Không sai. Tô Đắc Kỷ trả lời, nếu không là hắn, ngươi đã bị cái kia kêu Đái Duy Tư đánh. Đái Duy Tư, hắn thế nào? Chu Trúc Vân truy vấn nói. Không chết được. Bất quá, hẳn là phế đi. Tô Đắc Kỷ bình tĩnh trả lời. Nghe nói như thế. Chu Trúc Vân thần sắc kinh biến, không, ta phải đi về tìm Đái Duy Tư. Vì sao? Tô Đắc Kỷ lông mày một điều nói, hắn đối ngươi như vậy. Đái Duy Tư, nếu là hắn biết ta đi, nhất định phái người đến giết ta đấy. Chu Trúc Vân có chút sợ hãi nói. Hình như nhớ tới trước kia bóng ma. Vậy ngươi không cần lo lắng. Tô Đắc Kỷ ôn nhu cười nói, tại nơi này, ngươi thực an toàn. Không. Chu Trúc Vân lắc đầu nói, ngươi căn bản không biết Đái Duy Tư thủ đoạn, hắn là Tinh La Đế quốc đại hoàng tử. Tương lai ngôi vị hoàng đế người kế thừa. Nói, Chu Trúc Vân đứng dậy liền muốn ly khai, bất quá nàng vừa mới nhích người, Tô Đắc Kỷ đã đứng ở mặt của nàng phía trước, duỗi tay ngăn cản nàng, thực xin lỗi, chủ nhân để ta chiếu cố tốt ngươi. Ngươi nơi nào cũng không thể đi. Ngươi cảm thấy Tô Đắc Kỷ một cái tuyệt thế đấu la, biết sợ chính là Tinh La Đế quốc đại hoàng tử sao? Đúng lúc này, Sở Tần bưng lấy một chén dùng linh thảo chế biến thuốc bổ, từ bên ngoài đi đến. Nhìn thấy Sở Tần, Chu Trúc Vân lập tức mắt đẹp sáng ngời, vô luận khi nào thì, Sở Tần nhan trị, hình như đối với nữ tử đều có tuyệt đối lực sát thương. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng, ngươi, vừa mới nói cái gì? Nàng giống như nghe được tuyệt thế đấu la. Ngươi không có nghe lầm. Sở Tần đi qua đến nhìn về phía Tô Đắc Kỷ, cười nhạt một tiếng, trước mặt ngươi cái này nữ nhân, là tuyệt thế đấu la. Vừa mới Sở Tần, tại bên ngoài nghe được Chu Trúc Vân đối thoại, hắn biết Chu Trúc Vân phỏng chừng đã đối với Đái Duy Tư sinh ra hoàn toàn sợ hãi. Bởi vậy, hắn cố ý bại lộ Tô Đắc Kỷ thân phận, làm Chu Trúc Vân hoàn toàn yên tâm. Dù sao, chỉ cần Chu Trúc Vân giải trừ đối với Đái Duy Tư sợ hãi, hẳn là cho dù là giải cứu nàng. Làm sao có khả năng? Chu Trúc Vân kinh ngạc vạn phần đạo. nàng cả đời sinh hoạt tại Tinh La Đế Quốc, liền phong hào đấu la đều chưa thấy qua, thật sự không thể tin, Tô Đắc Kỷ là tuyệt thế đấu la. Không tin, ngươi hỏi nàng. Sở Tần nhìn về phía Tô Đắc Kỷ nói. Chủ nhân nói không sai. Ta là tuyệt thế đấu la. Tô Đắc Kỷ cười nhạt một tiếng, lấy ra chính mình hồn hoàng. Nhìn thấy Tô Đắc Kỷ hồn hoàng, Chu Trúc Vân trong lòng có kinh ngạc, cũng có sợ hãi. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Chu Trúc Vân có chút sợ hãi hỏi. Cho ngươi nhìn món khác. Sở Tần cười nhạt một tiếng, theo bên trong ngực lấy ra nhất khối ngọc bội kia bên trên, khắc một cái, Chu tự. Đây là muội muội ngọc bội. Chu Trúc Vân tiếp nhận ngọc bội, theo bên trong túi lấy ra một khắc khối ngọc bội. Hai tướng so sánh, hoàn toàn giống nhau như đúc. Chu Trúc Vân lập tức kinh ngạc nói, muội muội ngọc bội, tại sao sẽ ở tay ngươi thượng? Muội muội ngươi tặng cho ta. Sở Tần hồi lấy cười nói. Không có khả năng, Chu gia ngọc bội không có khả năng dễ dàng đưa nhân. Chu Trúc Vân nghi ngờ nói, trừ phi, Trúc Thanh thích ngươi. Kỳ thật, Chu Trúc Vân trong lòng nghĩ đến hai loại khả năng, một loại là Sở Tần cướp lấy Chu Trúc Thanh ngọc bội, một loại khác chính là Sở Tần là Chu Trúc Thanh yêu thích người. Bất quá, Chu Trúc Vân trong lòng thế nhưng thiên hướng về người sau. Một là bởi vì Sở Tần quá xuất, hai là nàng nhớ tới Chu Trúc Thanh tại lôi đài phía trên lộ ra như vậy mỉm cười cùng nàng lời nói ngữ. Đúng vậy, Chu Trúc Thanh. Là ta nữ nhân. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, tốt lắm, hiện tại, có thể đem thuốc uống lên sao? Chu Trúc Vân nghe vậy, thân thể yêu kiều run run, tiếp lấy bình phục một chút tâm tình, tiếp nhận chén thuốc, một hớp uống cạn. Sở Tần tại chén thuốc sau pha một chút theo băng hỏa lưỡng nghi nhãn đạt được linh dược. Bởi vậy nhập yết hầu chớp mắt, Chu Trúc Vân chính là cảm giác được một cổ ấm áp theo bên trong dạ dày di tản ra, làm nàng suy yếu dáng người, khôi phục không ít. Cảm ơn ngươi. Chu Trúc Vân nhìn về phía Sở Tần, môi hồng nhấp nhẹ nói. Là Trúc Thanh cho ngươi tới cứu ta sao? Chu Trúc Vân hỏi. Thứ 66 chương Hồ Liệt Na ra sân. Sở Tần lắc lắc đầu, trả lời. Nàng cũng không biết tình cảnh của ngươi. Vậy ngươi? Chu Trúc Vân lông mày nhăn lại nói. Ta cái này người, chính là không quen nhìn nam nhân ức hiếp nữ nhân. Sở Tần trả lời. Nghe nói như thế, Chu Trúc Vân cảm động không thôi. Nàng là cái đáng thương người, sinh ra ở không có cảm tình gia tộc bên trong, về sau một mực sống ở đái duy tư lạnh lùng phía dưới, Sở Tần lời nói, làm trong lòng nàng rất ấm. Chu Trúc Vân. Ngươi an tâm tại nơi này đợi a, Đắc Kỷ bảo vệ tốt ngươi, hai ngày nữa ta lại nhìn ngươi. Sở Tần biết, Chu Trúc Vân trong thời gian ngắn là không có khả năng theo bóng ma bên trong đi ra. Ân. Chu Trúc Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Lại lần nữa cảm tạ ngươi. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Sở Tần. Sở Tần trả lời. Sở công tử. Chu Trúc Vân nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói. Ân. Sở Tần hơi hơi nghi ngờ nói. Có thể hay không cầu ngươi một chuyện, đừng cho Trúc Thanh biết ta tại đây. Chu Trúc Vân ánh mắt thâm tình nói. Nàng và muội muội của mình Chu Trúc Thanh giống nhau, tính cách cao ngạo, mạnh hơn, tự nhiên không thích muội muội của mình gặp đến bây giờ quẫn bách. Tốt. Sở Tần nghiêm túc trả lời. Cảm ơn ngươi, Sở công tử. Chu Trúc Vân nói, khom lưng khom người nói. Chu Trúc Vân mặc lấy bó sát người áo da, cái động tác này cực kỳ mê người, nhất là trước ngực, có thể nhìn thấy mảng lớn tuyết trắng, làm Sở Tần nội tiết tố lập tức tăng lên. Sở Tần bình phục quyết tâm tình. Tiếp lấy hắn chuyển hướng Tô Đắc Kỷ, Đắc Kỷ, ngươi đi ra một chút. Tô Đắc Kỷ nghe vậy, đi theo Sở Tần đi ra gian phòng. Đắc Kỷ, Chu Trúc Vân khả năng thụ kích thích không nhẹ. Sở Tần trả lời, ngươi không có việc gì theo nàng nhiều trò chuyện. Khuyên bảo nàng. Ân. Tô Đắc Kỷ gật gật đầu, nhưng là, Đắc Kỷ càng muốn cùng chủ nhân tại cùng một chỗ. Sở Tần nghe vậy, cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hôn hướng về phía Tô Đắc Kỷ môi hồng. Như vậy như thế nào? Sở Tần hỏi. Ân. Đắc Kỷ nhất định tuân theo chủ nhân mệnh lệnh. Tô Đắc Kỷ thỏa mãn cười nói. Chung kết tổng hiện trường, để cho chúng ta tiếp tục trở lại chung kết tổng hiện trường. Nữ chủ trì nhân âm thanh vang lên, Kế tiếp từ Vũ Hồn Điện chiến đội đối chiến Thiên Đấu Hoàng Gia một đội. Lịch sử quỹ đạo không có thay đổi, Vũ Hồn Điện chiến đội như trước đối chiến chính là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, mặc dù là Độc Cô Nhạn Ngọc Thiên Hằng Diệp Linh Linh các nàng đổi thành Đái Một Bạch Mã Hồng Tuấn Áo Tư Tạp. Bước lấy tự tin bộ pháp. Đái Một Bạch xuất lĩnh Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đi lên lôi đài. Mà đang ở Thất Nhân Hùng Dũng Oai Vệ khí phách hiên ngang bọn người lôi đài thời điểm, đối diện với của bọn hắn, cũng chỉ có Tam Đạo Thân Ảnh. Này ba người hai nam một nữ. Trong này một người mặc lấy một thân lửa đỏ sắc áo giáp, bộ dạng thập phần cường tráng, trên mặt khắc một chút lửa đỏ sắc văn lộ, liền mái tóc đều là lửa đỏ sắc, vừa nhìn liền cùng ngọn lửa có liên quan. Mặt khác một tên nam. Mặc lấy màu bạc áo giáp, bộ dáng tính không lên anh tuấn, nhưng cũng còn vừa phải, không phải là cái loại này vô cùng khó khăn nhìn. Mà cô gái kia, kinh như gặp thiên nhân. Vóc người của nàng, nhan trị đều có thể nói bạo biểu hiện. Hồng nhạt sức lực trang, đem nàng vậy được quen thuộc, hoàng mỹ dáng người, lấy một loại mãnh liệt thị giác xung kích truyền lại đi ra. Mỗi một nữ tính khát vọng bộ vị, nàng đều là như thế thành thục, ngực của nàng tính không lên vĩ ngạn. Không sánh được Chu Trúc Thanh Tử Cơ Linh Tinh, nhưng là lại hết sức xinh đẹp, hình dạng có thể dùng vừa đúng để hình dung. Bất quá, nàng cấp nhân lưu lại khắc sâu nhất ánh giống, vẫn là nàng kia trương mê đảo chúng sinh mặt nhỏ, tràn ngập cám dỗ cùng quyến rũ khí tức. Này ba người, đúng là được xưng Vũ Hồn Điện Hoàng Kim một thế hệ Diễm, Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na. Sở Tần đã ngụy trang thành Mưa Lưu Hương, lặng yên đi đến thính phòng phía trên, nhìn thấy Hồ Liệt Na, khóe miệng của hắn hơi hơi nhất nghiêng nói. Hồ Liệt Na xuất hiện. Nữ thần nhiệm vụ khi nào đến đâu này? Di, Vũ Hồn Điện chiến đội như thế nào chỉ có ba người? Lúc này, Áo Tư Tạp nhướng mày nói. Lão đại, này Ni Mã Vũ Hồn Điện xem thường nhân A, chỉ muốn dùng ba người. Liền đi đối phó chúng ta hoàng đấu chiến đội. Mã Hồng Tuấn hướng về Đái Một Bạch quán trách mắng. Hừ, không có việc gì, đợi lát nữa, làm bọn hắn nhìn nhìn sự lợi hại của chúng ta. Đái Một Bạch thần sắc lạnh lùng nói. Trận đấu bắt đầu. Nữ chủ trì nhân hô. Tiếng nói vừa dứt, Đái Một Bạch bảy ngày cùng nhau lấy ra võ hồn hồn hoàng, trừ bỏ Mã Hồng Tuấn vàng vàng tử bên ngoài, còn lại đều là vàng vàng tử tử tốt nhất phối trí hồn hoàng hồn tông. Nhưng mà, một lúc sau bọn hắn trợn tròn mắt. Chỉ thấy Hồ Liệt Na ba người dưới chân, đều là vàng vàng tử tím đen, năm cái hồn hoàng sáng lên. Hồn vương. Ba cái hồn vương. Toàn trường hơi khiếp sợ không thôi nói, theo cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu đến bây giờ, này hay là hắn nhóm lần thứ nhất tại trường đua phía trên nhìn thấy hồn vương tuyển thủ. Hơn nữa duy nhất liền xuất hiện ba cái. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Sở Tần chưa từng lấy ra hồn hoàng. Đái lão đại, ba cái hồn vương, làm sao bây giờ? Mã Hồng Tuấn bị Vũ Hồn Điện đội hình dọa sợ, cau mày nói. Không quan hệ. Quy củ cũ, ta trước hướng. Đái Một Bạch tiếng nói vừa dứt, Bạch Hổ Kim Cương biến mở ra, giống như một đạo chân chính mãnh hổ xông về Hồ Liệt Na ba người. Bất quá, Đái Một Bạch vừa mới nhích người, bỗng nhiên bọn hắn bị một đoàn màu hồng sương mù sở bao bọc. Khi màu hồng sương mù càng ngày càng đậm đặc, xảy ra chuyện gì, thế nào đến vụ? Đây là trên đài Đái Một Bạch Thất Nhân Hòa dưới đài đám người nhất đến ý tưởng. Đang tại đám người nghi hoặc thời điểm, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt dưới chân, 10 hồn hoàng bắt đầu chuyển động. Đây là võ hồn dung hợp kỹ. Thính phòng thượng đều là hồn sư, bọn hắn đối với võ hồn dung hợp kỹ tự nhiên giải. Một lúc sau, còn chưa chờ đám người phản ứng, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt đã một bên thi triển võ hồn dung hợp kỹ một bên xông vào sương mù bên trong. Kế tiếp, đám người chỉ nghe thấy, sương mù bên trong truyền đến Đái Một Bạch bọn người tê tâm liệt phế gầm rú. Nhưng là ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sở Tần cũng nhìn không ra đến. Hồ Liệt Na các nàng sương mù thập phần quỷ dị. Không phải là hồn lực đạt đến đỉnh phong tồn tại, căn bản nhìn không thấu. Đương nhiên, Sở Tần là hoàn toàn không sợ. Đừng nói, Vũ Hồn Điện chiến đội, hắn hiện tại, khiêu chiến một cái hồn thánh chiến đội, đều là dư giả. Một phút sau đó, Đái Một Bạch bọn người bị toàn bộ vung ra sương mù. Rớt xuống lôi đài. Nguyên bản, hoàng đấu chiến đội có đường tam tại, thủ đoạn còn nhiều hơn một chút. nhưng là Đường Tam bị Đường Hạo mang đi, lấy đái một bạch đợi đầu người não, nghĩ đánh bại Hồ Liệt Na này tam đại hồn vương. Quả thực tại người si nói mộng. Vũ Hồn Điện chiến đội, ba người toàn thắng. Hiện trường, phát ra ra giống như sấm sét tiếng vỗ tay. Sở Tần mỉm cười lắc lắc đầu, ly khai hiện trường. Sở Tần cởi ngụy trang, trở lại Thanh Long học viện chỗ phòng nghỉ. Sở Tần vừa mới đi vào học viện, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh chính là vô cùng lo lắng đón đi lên. Ba người các ngươi như thế nào đến đây? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Sở Tần. Chu Trúc Thanh đột nhiên hô, nàng nhìn thật bi thương. Trúc Thanh, làm sao vậy? Sở Tần hơi nghi hoặc, ôm lấy Chu Trúc Thanh song chưởng, ôm nhu cười nói. Ta, tỷ tỷ của ta nàng. Chu Trúc Thanh mang chút thống khổ nói, tiếp lấy nàng đem một tấm truy nã đơn đưa cho Sở Tần. Phía trên vẽ lấy đương nhiên đó là Chu Trúc Vân. Lý do rất đơn giản, công kích Tinh La Đế quốc đại hoàng tử, làm cho này song chưởng thương tàn. Sở Tần, đây là xảy ra chuyện gì à? Chu Trúc Thanh hỏi, tỷ tỷ của ta nàng, làm sao có khả năng công kích Đái Duy Tư? Là không phải là bởi vì thua cao cấp hồn sư Tinh Anh trận thi đấu? Nàng bây giờ đang ở thì sao? Có phải hay không rất nguy hiểm? Thứ 67 chương trận chung kết, Trúc Thanh, ngươi không cần quá lo lắng. Sở Tần ôm nhu cười nói. Tại chúng ta Chu gia là không có cảm tình đáng nói. Nhưng nàng dù sao cũng là ta duy nhất thân tỷ tỷ. Chu Trúc Thanh hốc mắt hồng nhuận, tiếp lấy đột nhiên triều Sở Tần quỳ xuống nói, Sở Tần, van cầu ngươi mau cứu nàng a. Hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu nàng. Sở Tần, ngươi mau cứu Trúc Thanh tỷ tỷ nàng a. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh cũng khẩn cầu nói. Sở Tần nghe vậy, lập tức đem Chu Trúc Thanh đỡ lên đến, khẽ thở dài một cái nói, được rồi, Trúc Thanh, ta cũng không gạt các ngươi. Kỳ thật, Đái Duy Tư căn bản không là tỷ tỷ của ngươi đã thương, mà là ta. Sở Tần trả lời. A. Chu Trúc Thanh ba người đồng thời kinh ngạc nói. Ân. Sở Tần tiếp lấy, đem sự tình trải qua, nhất nhất đối với chính mình ba cái nữ nhân nói lên một lần. Cái này Đái Duy Tư quá ghê tởm a. Tiểu Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Mặt người dạ thú đống cặn bã. Ninh Vinh Vinh cũng thập phần oán hận nói. Sở Tần, ngươi liền đáng chết hắn. Tiểu Vũ nói tiếp. Tiểu Vũ Vinh Vinh, giết hắn đi dễ dàng. Bất quá Trúc Thanh gia tộc chỉ sợ liền phải tao ương. Sở Tần trả lời. Trừ phi, chúng ta tiêu diệt toàn bộ Tinh La Đế quốc. Tinh La Đế quốc, Sở Tần sớm hay muộn động, bất quá bây giờ hắn muốn đem trong tay thượng sự tình giải quyết rồi. Được rồi. Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh trả lời. Không nghĩ tới Đái Duy Tư dĩ nhiên là loại người này. Mấy năm nay tỷ tỷ, so với ta quá còn muốn thống khổ. Chu Trúc Thanh trong mắt lập lờ nước mắt, Sở Tần, ta có thể đủ gặp nàng một chút sao? Thật có lỗi a Trúc Thanh. Sở Tần trả lời, ta đáp ứng Chu Trúc Vân, tạm thời không thể để cho ngươi thấy nàng. Lý do ngươi nên biết. Bất quá ngươi yên tâm. Đắc kỹ tại bên người bảo hộ nàng, nàng tuyệt đối an toàn. Được rồi. Chu Trúc Thanh mang chút thất lạc nói. Sở Tần thấy thế, lập tức đem Chu Trúc Thanh ủng vào ngực bên trong, dùng xuống ba chống đỡ đầu nàng. Người sau cũng thật chặt ôm lấy Sở Tần. Cùng lúc đó, Giáo Hoàng Điện. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông ngồi ở Cao Lưng Vương ghế bên trên, Cúc Quỷ Đấu La, phân biệt ngồi ở hai bên. Lão sư, tìm chúng ta đến không biết có chuyện gì. Tam đạo thân ảnh đi đến. Đúng là Hồ Liệt Na Tà Nguyệt cùng Diễm, trong này Hồ Liệt Na mở miệng nói. Hôm nay biểu hiện của các ngươi không sai. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng nói, kế tiếp, chính là cuối cùng trận chung kết rồi. Các ngươi chuẩn bị như thế nào? Giáo Hoàng Miệng Hạ. Không phải một cái Sĩ Hỏa Học Viện sao? Ta cùng Tà Nguyệt, Liệt Na hai người có thể bắt. Diễm lời thề son sắt nói. Bỉ Bỉ Đông mặt không biểu cảm, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một bên ở trên mặt bàn tam trương giấy tuyên thành, chính là rơi vào Hồ Liệt Na ba người trong tay. Cái gì, Sĩ Hỏa Học Viện có hồn đế? Hồ Liệt Na ba người hai miệng đồng thanh nói. Đúng vậy, đây là Thiên Đấu Thánh Điện giáo chủ Tác Lạp Tư truyền tin tức. Cái này Sĩ Hỏa Học Viện, tên là Mưa Lưu Hương Người, phi thường thần bí. gần chỉ xuất hiện hai lần. Nhưng mỗi một lần đều là dựa vào sức một mình, đánh bại thiên đấu cuộc so tài khu mạnh nhất hai cái đội ngũ. Cúc đấu la hồi đáp, hơn nữa, hắn vô dụng hồn hoàn. Làm sao có khả năng? Nghe nói như thế. Hồ Liệt Na ba người khiếp sợ không thôi nói, các nàng đánh bại thiên đấu hoàng gia học viện đều dùng võ hồn dung hợp kỹ, nếu như là bọn hắn bất kỳ cái gì một cái đi lên, đều có khả năng thua vô cùng thảm. Ta cùng Cúc quỷ đấu la đã thương lượng xong. Đợi cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu kết thúc, mời cái này mưa lưu hương gia nhập vũ hồn điện, nếu như hắn không theo, vậy cũng chỉ có một con đường khác chờ đợi hắn. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp, bất quá trước đó, các ngươi phải đánh bại hắn. Đạt được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân. Thuộc hạ nhất định đem hết toàn lực. Hồ Liệt Na ba người hai miệng đồng thanh nói. Nhớ kỹ, nếu như các ngươi nếu bị thua, ta đem các ngươi đều đưa đi đấu la đại lục tà ác nhất địa phương rèn luyện. Quỷ đấu la sâu kín cười nói. Nghe nói như thế, Hồ Liệt Na tam đánh người một cái hàng run rẩy. Hôm sau, sáng sớm. Cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu, cuối cùng tam cường cuộc so tài bắt đầu. Dự thi học viện, Xí Hỏa học viện. Thanh Long học viện, Vũ Hồn Điện học viện. Tam cường cuộc so tài, chia làm cá nhân cuộc so tài cùng đoàn đội cuộc so tài. Cá nhân cuộc so tài quy tắc rất đơn giản. Trước tiến hành cá nhân thủ lôi cuộc so tài, thắng lợi đội viên lưu lại. Khiêu chiến tiếp theo cái đối thủ, cuối cùng lưu tại lôi đài phía trên đệ tử thắng lợi. Mà đoàn đội cuộc so tài cùng phía trước trận đấu giống nhau như đúc. Tam cường cuộc so tài nơi sân, từ nguyên bổn Vũ Hồn Điện trung tâm quảng trường. Dời đến trước Giáo Hoàng Điện phương. Sở Tần gia hỏa kia, như thế nào chung kết tổng cũng không đến. Tiểu Vũ ra vẻ u oán nói, hắn rốt cuộc tại bận rộn cái gì nha. Tiểu Vũ, Sở Tần khả năng có chính mình sự tình phải làm. Chu Trúc Thanh hồi lấy cười nói. Chúng ta không muốn oán giận hắn, ta không có oán giận hắn á. Tiểu Vũ mỉm cười nói, chính là, chung kết tổng cũng không đến, ta có một chút không hài lòng. Tiểu Vũ, không hài lòng lời nói, liền chuyên tâm trận đấu. Tử Cơ trả lời. Đem đối thủ xem như không hài lòng nơi trút giận. Ân, Tử Cơ tỷ tỷ ngươi nói đúng. Tiểu Vũ gật gật đầu. Bất quá, Tiểu Vũ không biết chính là, hóa trang thành mưa lưu hương Sở Tần liền đứng ở nàng bên cạnh không xa, nghe nói như thế. Sở Tần khẽ lắc đầu một cái. Giáo hoàng miệng hạ giá lâm. Đúng lúc này, một trận cao vút âm thanh vang lên. Tiếp lấy, cùng với một trận tương tự với máy móc sĩ luân bình thường mở cửa âm thanh, giáo hoàng điện 20m cao đại môn bị mở ra. Tam đạo thân ảnh theo bên trong này chậm rãi mà ra. Giáo hoàng điện cửa chính. Chỉ có phong hào đấu la cấp bậc cường giả có thể theo bên trong đi ra. Không hề nghi ngờ, này ba người, đúng là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, Cúc, quỷ nhị đấu la. Đây là Sở Tần lần thứ nhất nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn mỹ. Bỉ Bỉ Đông xinh đẹp, là cái loại này hoàng mỹ thành thục xinh đẹp, cùng Tử Cơ có Liễu Nhị Long một chút cùng loại. Bất quá tương đối Tử Cơ cái loại này quyến rũ động lòng người. Liễu Nhị Long cùng giả thô bạo, Bỉ Bỉ Đông có bao nhiêu một chút tài trí thần thánh, cùng ung dung hoa quý mỹ. Hôm nay Bỉ Bỉ Đông, trang phục hoa lệ, mặc trên người tương thỏa mãn chừng mấy trăm khỏa bảo thạch lưu kim váy dài. Đầu đội tử kim quang, cũng treo lấy vô số trân châu, vàng bạc vật phẩm trang sức, phối hợp nàng bể nghệ thiên hạ tuyệt nhan, mặc cho ai thấy đều có khả năng lâm vào tâm động. Cũng khó trách, Sở Tần có chút cầm giữ không được. Tham kiến giáo hoàng miệng hạ. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, xem như hồn sư giới lãnh tụ tinh thần, là sở hữu hồn sư quỳ bái đối tượng. Khoảnh khắc này, sở hữu hồn sư cùng nhau quỳ xuống. Bất quá, có thể rõ ràng có thể nhìn đến, Thanh Long học viện sở hữu nữ tử cùng Sở Tần hóa thành mưa lưu hương không có quỳ xuống. Sở Tần không cần phải nói, hắn không có khả năng quỳ bất luận kẻ nào. Mà Sở Tần cũng từng kinh nói với hắn đang có nữ nhân. Đời này chỉ có thể quỳ hắn một người. Ngược lại là Tiểu Vũ nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, con ngươi trợn mắt. Nội tâm tràn đầy khiếp sợ cùng phẫn nộ. Này, Bỉ Bỉ Đông, đúng là lúc trước giết mẹ nàng cái kia nhân. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Ninh Vinh Vinh nhìn cả người phát run Tiểu Vũ, nhìn không được hỏi. Nguy rồi. Sở Tần gần trong gang tấc. Nghe được Ninh Vinh Vinh lời nói, thầm nghĩ không tốt. Thứ 68 chương Chiến Vũ Hồn Điện Chiến Đội, Tiểu Vũ chủ mẫu. Đúng lúc này, Tiểu Vũ trong não vang lên Coi Trọng Long Vương lời nói, chủ nhân đã thông báo, đối mặt ngài kẻ thù, ngài không muốn nóng lòng. Chủ nhân sẽ đích thân báo thù cho ngươi. Nghe nói như thế, Tiểu Vũ tâm tình mới dần dần dịu đi không ít. Đúng vậy a, nếu như nàng tại nơi này động thủ, không nói đến nàng có hay không thể đánh thắng Bỉ Bỉ Đông, chỉ sợ nàng hảo tỷ muội đều có khả năng thu được liên lụy. Đợi một chút, Coi Trọng Long Vương. Sở Tần biết ta có kẻ thù. Tiểu Vũ kinh ngạc nói. Này! Coi Trọng Long Vương lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông rất nhanh dời đi tầm mắt. Trả lời, chư vị bình thân. Lúc này Bỉ Bỉ Đông còn chưa đạt tới tuyệt thế đấu la cảnh giới, bởi vậy nhìn không thấu Coi Trọng Long Vương khí tức che lấp. Càng huống chi, Sở Tần sớm đã đem Tương Tư Đoạn Trường Hồng cho Tiểu Vũ, song trọng bảo hộ phía dưới. Mặc dù là tuyệt thế đấu la, không cẩn thận đi nhìn, cũng là không thể phát hiện. Đa tạ giáo hoàng. Đám người cùng nhau hô ứng nói. Sở Tần, thở phào một hơi. Tùy theo, Bỉ Bỉ Đông cùng Cúc Quỷ đấu la, tại trước giáo hoàng điện trưng bày lưu kim ghế dài rơi tọa. Hôm nay là cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu chung kết tổng, người thắng có thể đạt được tam khối vạn năm hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông lớn tiếng tuyên bố. Ngôn ngữ ôn hòa, vô cùng uy nghiêm. Tiếp lấy, Bỉ Bỉ Đông tú vung tay lên. Nàng bên cạnh một khối miếng vải đen bị xốc lên, bên trong lộ ra một cái thủy tinh trong suốt hòm. Hòm bên trong, có một cái khay gấm. Phía trên trưng bày đúng là tam khối vạn năm hồn cốt. Tinh thần ngưng tụ chi trí tuệ đầu lâu. Nổ tung đốt cháy chi hỏa diễm tay phải, cực nhanh đi trước chi truy phong chân trái. Tương truyền, này tam khối hồn cốt chính là Vũ Hồn Điện trưởng lão trước khi chết lưu. Nhìn thấy này tam khối hồn cốt, toàn bộ mọi người ánh mắt đều thẳng. Có thể đứng ở nơi này người, đều là hồn sư giới có uy tín danh dự nhân vật, nhưng càng là cường đại. Bọn hắn càng hiểu được hồn cốt quý trọng độ. Một chút người, thậm chí nội tâm đã rụt rịch. Bất quá không người dám về phía trước. Dù sao nơi này là Vũ Hồn Điện, tại nơi này động thủ, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm thực thảm. Chỉ có Sở Tần có vẻ rất ngạc nhiên. Vừa đến hắn căn bản chướng mắt vạn năm hồn cốt, thứ hai, hắn đã nghĩ kỹ này tam khối vạn năm hồn cốt thuộc sở hữu rồi. Kế tiếp, trận đấu bắt đầu. Xem như chung kết tổng chủ trì Tố Vân Đào, lớn tiếng tuyên bố. Trận đầu là một nhân cuộc so tài. Tố Vân Đào tuyên bố, trận đấu học viện song phương. Đem thông qua rút thăm rút lấy đối thủ của mình. Cuối cùng đứng ở trên lôi đài nhân tương ứng chiến đội. Đem đạt được trực tiếp tiến vào quán quân tranh đoạt cuộc so tài tư cách. Mà còn lại hai cái chiến đội, đem tiến vào đoàn thể cuộc so tài tranh đoạt một cái khác quán quân tranh đoạt cuộc so tài tư cách. Tùy theo, Thanh Long Học viện đội trưởng Tiểu Vũ, Vũ Hồn Điện chiến đội Hồ Liệt Na, cùng Sĩ Hỏa Học viện Sở Tần phân biệt đi hướng lôi đài. Hắn chính là danh hồn đế, Mưa Lưu Hương. Nhìn thấy Sở Tần thần thần bí bí bộ dáng, Hồ Liệt Na nhịn không được nhìn nhiều Sở Tần liếc nhìn một cái. Ánh mắt bên trong cảm tình thực phức tạp. Mà Sở Tần, nhìn đến Hồ Liệt Na, trong lòng cũng thật là hoan hỷ. Dù sao đây là chính mình vợ tương lai một trong. Bất quá, bởi vì mặt nạ nguyên nhân, Sở Tần mỉm cười làm người ta nhìn không ra. Trọng tài. Chúng ta Vũ Hồn Điện chiến đội bỏ đi cá nhân cuộc so tài, trực tiếp tiến vào đoàn thể cuộc so tài. Đúng lúc này, Hồ Liệt Na hướng về trọng tài hô. Nghe nói như thế, tất cả mọi người lâm vào kinh ngạc, không ai bị nổi Vũ Hồn Điện chiến đội liền bỏ qua như vậy cá nhân cuộc so tài. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Vũ Hồn Điện đã biết Sở Tần là hồn đế, cá nhân cuộc so tài là không thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, bởi vậy Vũ Hồn Điện biết chính mình không có phần thắng, chi bằng trực tiếp bỏ đi. Tại đoàn thể cuộc so tài thượng lợi dụng dung hợp kỹ trực tiếp đánh bại đối thủ. Sở Tần nghe vậy, tạm thời không có đoán được cái này nguyên nhân, bất quá hắn tuy rằng không biết Vũ Hồn Điện ý muốn cái gì là, nhưng là thậm chí chính hợp ý hắn sao. Vì thế, Sở Tần cũng theo lấy hô, trọng tài, Sĩ Hỏa Học viện, bỏ đi cá nhân cuộc so tài. Sở Tần lời nói, càng làm cho toàn trường khiếp sợ không thôi. Dựa theo đạo lý mà nói, Vũ Hồn Điện bỏ qua cá nhân cuộc so tài, Sĩ Hỏa Học Viện phần thắng lớn rất nhiều, bọn hắn không nghĩ tới Sở Tần cũng bỏ qua. Sĩ Hỏa Học Viện bên này nghe được Sở Tần bỏ đi trận đấu, đều có một chút thất lạc. Bất quá không có con tin nghi ngờ Sở Tần. Sĩ Hỏa Học Viện có thể đi đến hôm nay, hoàn toàn là Sở Tần một người đánh nhau đến. Mà duy nhất biết nguyên nhân Hỏa Vũ, chính là cười nhạt một tiếng, không có chọc thủng Sở Tần. Sở Tần sớm liền nói với nàng, người trước chỉ biết dẫn dắt Sĩ Hỏa Học Viện đạt được xếp top 3, chân chính quán quân, là muốn cấp Thanh Long Học Viện. Bỉ Bỉ Đông cũng là nghĩ mãi không có lời giải, trực tiếp đưa ánh mắt về phía Sở Tần. Nàng thật sự nghĩ không ra trước mắt này Hồn Đế Mưa Lưu Hương bỏ đi nguyên nhân. Mưa Lưu Hương là Hồn Đế, cá nhân cuộc so tài là thỏa thỏa có thể thắng mới là. Nàng không thành tác lạp tư tình báo là giả. Bỉ Bỉ Đông trong lòng tại nghĩ. Hơn nữa, nếu như Sở Tần sớm một chút nói, Vũ Hồn Điện chiến đội sẽ không cần bỏ qua a. Đã như vậy, Thanh Long Học Viện chẳng phải là trực tiếp thăng cấp. Bỉ Bỉ Đông nơi nào đoán đi ra, Sở Tần từ vừa mới bắt đầu sẽ không muốn thắng. Ngươi vì sao phải bỏ đi cá nhân cuộc so tài? Bỉ Bỉ Đông nhịn không được triều Sở Tần hỏi. Các ngươi Vũ Hồn Điện đều có thể bỏ đi, ta vì sao không thể? Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, đây là quyền lực của ta a. Nghe nói như thế, sở hữu hồn sư đều hướng Sở Tần ném ánh mắt kinh ngạc, đây chính là Vũ Hồn Điện giáo hoàng, hồn sư giới lãnh tụ tinh thần, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, có như vậy cùng Bỉ Bỉ Đông nói chuyện. Được rồi. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh, trầm ổn trả lời. Lời tuy như thế, Bỉ Bỉ Đông đối với trước mặt cái này thần bí nam tử, giống như càng thêm có hứng thú. Vũ Hồn Điện chiến đội, Xí Lửa chiến đội bỏ đi cá nhân cuộc so tài, Thanh Long chiến đội thăng cấp quán quân tranh đoạt cuộc so tài. Trọng tài hô, đám người nghỉ ngơi một lát, lập tức tiến hành Vũ Hồn Điện chiến đội cùng Xí Lửa chiến đội đoàn thể cuộc so tài. Kế tiếp, chính là Xí Lửa chiến đội cùng Vũ Hồn Điện chiến đội đoàn thể cuộc so tài. Song phương đều là bước lấy tự tin bộ pháp đăng lâm lôi đài. Sở Tần độc đáo trang điểm, lập tức dẫn tới đài phía trên dưới đài nghi kỵ. Ta vừa rồi liền muốn hỏi, người kia là ai a? Cảm giác vô cùng lợi hại bộ dạng, cũng là Sĩ Hỏa Học Viện, như thế nào phía trước chưa thấy qua? Hắn ngươi cũng không biết. Mưa Lưu Hương, được xưng thiên đấu cuộc so tài khu thần bí nhất cường đại nhất tuyển thủ. Một người một mình đấu toàn bộ Hồn Tông đội ngũ, ngay lập tức giết đối phương. Nghe nói như thế, đám người nhao nhao kinh ngạc. Nhất là đến từ Tinh La cuộc so tài khu người, bọn họ đều là lần đầu tiên nghe nói Mưa Lưu Hương tên này. Mưa Lưu Hương. Lúc này, lôi đài bên trên Hồ Liệt Na đi đến Sở Tần trước mặt, ngôn ngữ bên trong mang theo khinh miệt cười. Khiến cho thần bí như vậy. Thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu đâu này? Sao các ngươi cường là được? Nghe được Hồ Liệt Na khinh miệt giọng nói, Hỏa Vũ lập tức đứng ra thay Sở Tần nói chuyện. Ha ha. Xem như Hồ Liệt Na người theo đuổi, liếm chó. Diễm lập tức đứng ra, có thể đánh bại chúng ta Vũ Hồn Điện chiến đội người, chỉ sợ trên đời này còn không tồn tại a. Thứ 69 chương dây bại Vũ Hồn Điện chiến đội Hỏa Vũ nghe vậy, sâu kín cười. Thầm nghĩ này Diễm thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Sở Tần nhưng là hàng thật giá thật hồn thánh. Bất quá Hỏa Vũ vừa muốn phản bác, Sở Tần cười nhạt một tiếng, hướng về Hồ Liệt Na nói, ngươi tên là Hồ Liệt Na đúng không? Nga, ngươi có biết ta? Hồ Liệt Na quyến rũ cười nói. Không sai. Sở Tần trả lời, Hồ Liệt Na, nếu ta đánh bại các ngươi Vũ Hồn Điện chiến đội, thì như thế nào? Hồ Liệt Na nghe vậy lông mày hơi hơi nhăn lại, nàng chính là nghĩ nâng cao hạ Vũ Hồn Điện chiến đội khí thế thôi, trong lòng sức mạnh vẫn là hơi có không đủ. Dù sao, này Mưa Lưu Hương là nàng lão sư đều coi trọng người. Hồ Liệt Na, bắt đầu đi. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng âm thanh vang lên. Nghe được Bỉ Bỉ Đông âm thanh, Hồ Liệt Na thân thể yêu kiều run run, tiếp tục uống nói. Mở võ hồn. Sở Tần vốn là nghĩ, tại Hồ Liệt Na trên người chiếm cái tiện nghi, có Bỉ Bỉ Đông chặn đường, này tiện nghi không chiếm được rồi. Bất quá Sở Tần không vội vàng, Hồ Liệt Na sớm hay muộn đều là hắn. Cùng với Hồ Liệt Na âm thanh rơi phía dưới. Vũ Hồn Điện toàn bộ thành viên bày ra võ hồn hồn hoàng, Tam Đại Hồn Vương, Tứ Đại Hồn Tông. Không chút nào nói khoa trương, đây là cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu thành lập đến nay, mạnh nhất hồn sư phối trí. Nhưng mà, làm hắn nhóm kinh ngạc sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy, Sở Tần hướng về trái phải sử một cái ánh mắt, hai bên Sĩ Hỏa Học Viện thành viên, nhao nhao hướng về sau rút lui. Cái gì? Nan không thành, Mưa Lưu Hương lại muốn một điều thất. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Đối mặt Vũ Hồn Điện chiến đội. Một điều thất, này là bực nào hành động vĩ đại. Cái này, liền Bỉ Bỉ Đông cũng không bình tĩnh. Nàng mắt đẹp, thật chặt nhìn chằm chằm Sở Tần, trong lòng không hiểu có chút khẩn trương. Nàng lại có loại cảm giác, Vũ Hồn Điện chiến đội muốn thua. Dám tại chúng ta Vũ Hồn Điện trước mặt giả vờ giả vịt. Diễm Táo Bạo tính tình lập tức tăng lên, ngọn lửa lãnh chúa, phụ thể. Một lúc sau, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt diễm, giống như một viên ngọn lửa giống như sao băng, một quyền hung hăng đánh tới hướng Sở Tần. Sở Tần thấy thế, bình tĩnh rút ra hàng băng kiếm hồn cốt. Một chớp mắt, cùng với khanh một tiếng vang thật lớn, Sở Tần hàng băng kiếm cùng diễm ngọn lửa nham thạch bình thường nắm đấm đụng vào cùng một chỗ. Khoảnh khắc, cường đại dư ba nhằm phía tứ phương. Bất quá, có thể rõ ràng nhìn đến, diễm cả người tại run rẩy, trên mặt cũng cố hết sức, có chút ẩn ẩn không địch lại bộ dạng. Sáng kim trường, rực rỡ ngân hà. Vũ Hồn Điện phụ trợ hệ hồn sư phát lực, đem thuộc tính tăng phúc chồng tại Vũ Hồn Điện toàn bộ thành viên trên người. Na Nhi muội muội, diễm đánh không lại hắn, chúng ta cũng thượng. Tà Nguyệt ngôn ngữ lạnh lùng đạo. Hồ Liệt Na nghe vậy, lập tức minh bạch Tà Nguyệt ý tứ. Võ hồn dung hợp kỹ. Tại Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na võ hồn dung hợp sau đó. Bọn hắn bản thể biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là hợp thể sau sinh vật, yêu mị. Cùng thời khắc đó, yêu mị độc đáo đồng tử tỏa sáng, tiếp lấy một chút hồng nhạt hạt tràn ngập tại toàn bộ lôi đài bên trên, rất nhanh những cái này hạt trở nên càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng đậm đặc, thẳng đến chôn vùi toàn bộ trường đua. Chính hợp ý ta. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Ở loại tình huống này phía dưới, hắn ngược lại có thể buông tay ra đến chiến. Tiếp lấy, Sở Tần đem trong tay hàng băng kiếm cắm vào mặt đất. Chỉ thấy cường đại hồn lực, lập tức theo hàng băng kiếm thượng tràn ngập mà ra, tại Hồ Liệt Na sương mù bên trong, tạo thành một đạo hàng băng lĩnh vực, do đó đem Hồ Liệt Na mị hoặc hoàn toàn ngăn cách. Cái gì? Ở hàng băng bên trong Vũ Hồn Điện thất người. Đồng thời kinh ngạc đạo. Diễm thấy tình thế, lập tức vận dụng ngọn lửa muốn hòa tan Sở Tần hàng băng, nhưng là dù như thế nào hắn như thế nào phát lực, Sở Tần hàng băng thủy chung không thể bị hòa tan. Phải biết, Sở Tần trong tay hàng băng kiếm cũng không là bình thường đồ vật. Nó là một khối hàng thật giá thật 20 vạn năm hồn cốt. Lấy Sở Tần thực lực, đừng nói là Diễm một cái hồn vương ngọn lửa, cho dù là phong hào đấu la, cũng không nhất định có thể đủ dung mở. Cùng lúc đó, Sở Tần từng bước bước ra. Dễ dàng vung kiếm một trận chiến, trừ yêu mị bên ngoài Vũ Hồn Điện hồn sư, chính là toàn bộ bị đánh ngã xuống đất. Làm sao có khả năng? Yêu mị bên trong, đồng thời phát ra Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na âm thanh. Nên các ngươi. Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhất nghiêng nói. Trăng tròn. Yêu mị thấy tình thế, lập tức vận dụng tự thân mạnh nhất hồn kỹ, tự sáng tạo hồn kỹ, Viên Nguyệt. Chiêu này vừa ra, yêu mị trong tay hai thanh huyết nhận sát nhập tại cùng một chỗ, tạo thành một cái hoàn chỉnh màu hồng viên nhận. Theo sau này màu hồng viên nhận chính là triều Sở Tần phi đến. Nhưng mà, lại chỉ gặp Sở Tần thả người chợt lóe, chính là tránh né trăng tròn công kích, đi đến yêu mị trước mặt. Một lúc sau, Sở Tần trong tay hàng băng kiếm chui kiếm nhẹ nhàng nhất đâm. Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt yêu mị giải thể, hai huynh muội đồng thời đổ dừng ở vẫn không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần hơi hơi áy náy liếc mắt nhìn Hồ Liệt Na, lại chưa từng nghĩ, Hồ Liệt Na bỗng nhiên mở to mắt. Sử dụng cuối cùng khí lực, cho Sở Tần một chưởng. Sở Tần vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Mà Hồ Liệt Na, cuối cùng cũng đã hôn mê. Cùng lúc đó, hàng băng cùng sương mù đồng thời ngõa giải, bên trong đổ bát người. Đồng thời lộ ra. Cái gì? Vũ Hồn Điện chiến đội cùng Mưa Lưu Hương đồng thời ngã. Không, phải nói, Mưa Lưu Hương lấy sức một mình chiến thắng Vũ Hồn Điện chiến đội. dưới đài người xem đều là kích động không thôi. Nhất là kia một chút vũ hồn điện người. Càng là một đám đồng tử kịch lui. Vũ hồn điện chiến đội, cứ như vậy, ngã xuống. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại, ánh mắt của nàng bên trong đồng dạng là chấn động. Nguyên bản coi nàng hồn lực, là có thể nhìn thấu hồ liệt na sương mù. Nhưng là Sở Tần lại đang sương mù bên trong, chồng một tầng hàn băng, thế cho nên nàng cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn mặt đất ngã xuống Sở Tần, tâm tình hết sức phức tạp. Vũ công tử. Hỏa Vũ cũng không có khả năng quản cái khác cái gì. Nàng gặp Sở Tần ngã vào lôi đài bên trên, lập tức vọt tới. Tuy rằng Sở Tần cùng Vũ Hồn Điện chiến đội, đồng thời ngã xuống, nhưng là đừng quên Sĩ Hỏa Học Viện bên này còn có 6 cá nhân. Bởi vậy, kết quả của trận chiến này không hề nghi ngờ. Trước mặt mọi người nhân nghe được Vũ Hồn Điện chiến đội thất bại tin tức, ý nghĩ bên trong vẫn là một mảnh mê hoặc. Đã từng lời thề son sắt, có được Tam Đại Hồn Vương Vũ Hồn Điện chiến đội, liền thua bởi như vậy Sĩ Hỏa Học Viện. Hơn nữa, còn không phải là tại trận chung kết bên trong. Không bao lâu, Sĩ Hỏa Học Viện phòng nghỉ nội. Sở Tần nằm ở giường bên trên, y sư đã vì hắn chẩn bệnh qua, cũng không lo ngại, hẳn là hồn lực sử dụng quá độ, điều này làm cho Sĩ Hỏa Học Viện đám người thở phào một hơi. Không nghĩ tới, Vũ huynh thế nhưng lấy sức một mình, đánh bại Vũ Hồn Điện chiến đội. Hỏa Vô Song kinh thán không thôi nói. Đúng vậy a, Vũ huynh dùng ánh mắt để cho chúng ta lui về phía sau thời điểm ta đều là hoài nghi. Hỏa Vũ phụ họa nói. Ai, chỉ tiếc, Vũ huynh này khẽ đảo phía dưới, chúng ta muốn thắng Thanh Long chiến đội, phỏng chừng là không thể nào. Hỏa Vân thở dài nói. Vậy thì có cái gì quan hệ? Hỏa Vũ đau lòng mà tức giận mở miệng nói, Vũ công tử đều bị thương thành như vậy. Các ngươi xác thực chỉ quan tâm thắng thua. Đều đi ra ngoài cho ta. Thứ 70 chương cùng Hỏa Vũ thứ nhất thần bí nữ thần Mỹ Đỗ Toa nghe nói như thế, Hỏa Vô Song bọn người mang theo áy náy cùng hối ý ly khai nơi này. Tiếp lấy. Hỏa Vũ đem cửa phòng đóng chặt, đi đến Sở Tần đầu giường, thập phần đau lòng hỏi, Sở Tần. Ngươi mạnh khỏe mau tốt a. Nói, Hỏa Vũ nhịn không được hôn hướng về phía Sở Tần môi. Hỏa Vũ nguyên bản muốn hôn một chút liền buông ra. Nhưng là Sở Tần môi làm nàng quá mức hưởng thụ, nhịn không được nhiều thân trong chốc lát. Sở Tần, ta. Ta không nhịn được, tha thứ ta. Hỏa Vũ vừa nói, một bên tay bắt đầu không thành thật tại Sở Tần trên người sờ loạn. Đồng thời Hỏa Vũ cởi xuống giày. Leo đến Sở Tần trên người. Không được, Sở Tần đều như vậy rồi. Chỉ chốc lát sau, Hỏa Vũ áy náy lẩm bẩm. Thế nào thành nghĩ nàng vừa muốn rời khỏi Sở Tần thân thể, đã bị Sở Tần một phen cấp kéo trở về, Sở Tần. Hỏa Vũ cùng Sở Tần bốn mắt tương đối. Thân thể yêu kiều run run, kinh ngạc không thôi nói, ta. Tốt, Hỏa Vũ, ngươi thế nhưng nhân lúc ta hôn mê làm chuyện xấu. Sở Tần sâu kín cười nói. Sở Tần, thực xin lỗi thực xin lỗi. Hỏa Vũ cho rằng Sở Tần tức giận, liên tục nói. Ta không phải là vô tình. Hiển nhiên, Hỏa Vũ đều khẩn trương có chút lời nói không mạch lạc. Lúc này Hỏa Vũ, tư thế cực kỳ mê người, nóng rực có chứa một chút đáng thương ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Tần, ngạo nghễ cơ hồ đều áp vào Sở Tần trên người. Tròn trịa mông cong nhếch lên. Không phải là vô tình, vậy chính là có ý rồi. Sở Tần khóe miệng nhếch nghiêng, bàn tay tràn đầy vỗ vào Hỏa Vũ mông cong phía trên, nhéo nhẹ một cái. A. Sở Tần, ngươi không có tức giận. Hỏa Vũ cả người run run. Đã có một chút vui sướng hỏi. Làm sao giận ngươi? Sở Tần hỏi, chúng ta vốn chính là người yêu quan hệ. Thật tốt quá. Hỏa Vũ quả thực có loại mừng đến chảy nước mắt cảm giác, không giận ta là tốt rồi. Ta tuy rằng không giận ngươi. Nhưng là ngươi gợi lên dục vọng của ta, nói đi, giải quyết như thế nào? Sở Tần sâu kín cười nói. Tùy ngươi. Hỏa Vũ mang chút thẹn thùng nói. Bất quá Sở Tần, ngươi không phải là bị thương sao? Liền Vũ Hồn Điện mấy cá nhân cũng có thể làm tổn thương ta. Sở Tần tức giận nói. Vậy ngươi? Hỏa Vũ hơi kinh ngạc nói. Ngươi đã quên ta đã nói với ngươi đúng không? Ta muốn làm Thanh Long chiến đội cầm lấy quán quân, ta làm sao có thể xuất hiện ở quán quân tranh đoạt cuộc so tài đâu? Sở Tần hỏi. Hỏa Vũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sở Tần là cố ý bị thương. Tốt lắm, nói không nói nhiều. Ta muốn bắt đầu trừng phạt ngươi rồi. Sở Tần khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay xâm nhập Hỏa Vũ rộng mở ngực. Bởi vì Vũ Hồn Điện chiến đội bị loại bỏ, lại tăng thêm Sở Tần cố ý giả bộ thương không có lên sân khấu, có được hai cái võ hồn dung hợp kỹ Tiểu Vũ bọn người, thoải mái bắt lại cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân. Đinh. Kiểm tra đến Thanh Long chiến đội đạt được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân, đạt được đấu phá vi diện thần bí nữ thần Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa. Nghe thế hệ thống nhắc nhở âm, cùng Hỏa Vũ cùng ngủ nhất gối Sở Tần lập tức ngồi dậy. Mỹ Đỗ Toa, hắn không có khả năng chưa quen thuộc, ở kiếp trước hoạt hình giới, nhưng là thỏa thỏa nữ thần một trong. Không nghĩ tới, xuyên qua đấu la đại lục, còn có thể cua được Mỹ Đỗ Toa. Ký chủ, phải chăng triệu hồi Mỹ Đỗ Toa? Hệ thống hỏi. Sở Tần lắc lắc đầu, Hỏa Vũ còn tại bên cạnh đâu? Bất quá, Sở Tần rất nhanh nhắm mắt lại, tiến vào ý thức ở giữa. Trước mặt hắn, xuất hiện một ngọn gió hoa vô song, khuynh quốc khuynh thành lệ ảnh. Lúc này Mỹ Đỗ Toa bị khóa liên trói tại một gốc cây cột đá bên trên. Mỹ Đỗ Toa, nàng ba búi tóc đen phiêu tán, mặc lấy một thân nhiệt liệt màu hồng áo giáp, xinh đẹp rốn cùng eo lộ ở bên ngoài, da dẻ ánh sáng rõ ràng, giống như vô cùng mịn màng bình thường. Tại màu hồng áo giáp phía dưới, đầy đặn lung linh. Giống như thành thục đào mật bình thường. Hai đầu giống như băng ngọc bình thường hai chân, càng làm cho khí chất của nàng phi thường. Trừ bỏ vóc người của nàng, chính là kia nhan trị, có thể nói tuyệt mỹ. Tiên diễm đỏ thẫm môi, trong suốt mắt to. Hơi hơi lồi ra kiều mũi, tạo thành một bộ làm người ta trăm xem không ghét tuyệt mỹ dung nhan. Mỹ Đỗ Toa, đến từ đấu phá thương khung vi diện xà nhân tộc nữ vương, đấu hoàng thực lực. Trước mắt lấy quân hoành chiến lực, chuyển đổi thành đấu la đại lục phương thức chiến đấu. PS, quân hoành chiến lực. Chiến lực mạnh yếu, hoàn toàn do hệ thống quyết định, cùng nguyên chiến lực không quan hệ. Mỹ Đỗ Toa, dị thú, thất thải thôn thiên mãn. Tu vi, có thể so với 30 vạn năm mãnh thú, nhân loại 98 cấp phong hào đấu la. Cấp bậc có thể tiến hóa. Không nghĩ tới, Mỹ Đỗ Toa không chỉ có là nữ thần, vẫn là một tên 98 cấp phong hào đấu la. Sở Tần hưng phấn trong lòng không thôi nói, đã như vậy, nàng lại thêm một lá bài tẩy. Chính là hệ thống, tại sao muốn đem Mỹ Đỗ Toa buộc tại nơi này? Sở Tần nghi hoặc không hiểu nói. Ký chủ còn chưa triệu hồi Mỹ Đỗ Toa, hệ thống mới vừa từ dị thứ nguyên bắt giữ tiến đến, giả tính chưa trừ. Hệ thống nhắc nhở nói. Hệ thống âm thanh rơi xuống. Mỹ Đỗ Toa ánh mắt đột nhiên mở, kia hung mãnh tàn nhẫn, trực tiếp đem Sở Tần dọa ra ý thức ở giữa. Vừa đúng lúc này, Hỏa Vũ thức tỉnh, chim nhỏ theo nhân ghé vào Sở Tần bả vai nói, Tần, làm sao vậy? Nga, không có gì. Sở Tần đầu tiên là sửng sốt, rất nhanh phản ứng. Hỏa Vũ, cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu đã xong. Sở Tần hồi lấy cười nói, từ nay về sau, mưa lưu hương nhân vật này vậy cũng muốn biến mất, ta đem hoàn toàn khôi phục Sở Tần thân phận. Hỏa Vũ, nếu như ngươi muốn cùng lời nói của ta, liền đến Thanh Long học viện như thế nào? Ân, tốt. Hỏa Vũ không chút do dự gật đầu nói, ngươi đến thế nào ta đến thế nào? Bất quá phụ mẫu ta là Sĩ Hỏa học viện viện trưởng phó viện trưởng. Ta muốn trước cùng bọn hắn thương lượng một chút. Tốt. Sở Tần gật gật đầu. Thanh Long học viện, chú. Thật không nghĩ tới, chúng ta dễ dàng như vậy liền đạt được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân. Ninh Vinh Vinh hưng phấn không thôi nói. Cái này, Sở Tần, ba ba, còn có Kiếm Gia Gia, Cúc Gia Gia, đều phải đối với ta thay đổi cách nhìn. Đúng vậy a, cái kia Sĩ Hỏa học viện thật thắng được quá thoải mái. Mạnh Y Nhiên lúc này nói theo, đáng tiếc. Bọn hắn mạnh nhất mưa lưu hương không có lên sân khấu. Vẫn như cũ, vận khí cũng là thực lực một bộ phận thôi. Độc Cô Nhạn hồi lấy cười nói. Ân, Nhạn Nhạn tỷ nói đúng. Ninh Vinh Vinh cười một tiếng nói, Sở Tần gia hỏa kia, chung kết tổng thật không đến. Chúng ta nhanh chút đi tìm nàng. Hắn khả năng còn không biết chúng ta đã đạt được quán quân nữa nha. Tiểu Vũ, ngươi nói là đúng không? Ninh Vinh Vinh hướng về Tiểu Vũ hỏi, bất quá người sau nhìn, hình như cũng không như thế nào hài lòng. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Ninh Vinh Vinh lông mày nhăn lại nói. Nha! Chưa, không có gì. Tiểu Vũ hồi lấy cười nói, ta chỉ là đang tại nghĩ, Sở Tần không nhìn thấy chúng ta đoạt giải quán quân thật sự là quá đáng tiếc. Trên thực tế, Tiểu Vũ không hài lòng nguyên nhân rất đơn giản, nàng nhìn Bỉ Bỉ Đông. Còn sống? Đúng. Ninh Vinh Vinh mỉm cười gật đầu, chúng ta chạy nhanh nói cho hắn. Sở Tần nói, Ninh Vinh Vinh Chu Trúc Thanh bọn người nhảy vào trú, nơi nơi tìm kiếm Sở Tần thân ảnh, bức thiết muốn đem phần này vui sướng cùng hắn chia sẻ. Bất quá, vô luận các nàng như thế nào tìm kiếm, Thủy Chung không có nhìn thấy Sở Tần thân ảnh. Nhìn thấy một màn này, Tử Cơ cùng Liễu Nhị Long nhìn nhau liếc nhìn một cái, tiếp lấy gật gật đầu. Vinh Vinh, các ngươi đừng tìm. Tử Cơ hướng về chúng nữ nói. Vì sao? Chúng nữ nghi ngờ nói. Sở Tần, hắn không ở nơi này. Liễu Nhị Long hồi lấy cười nói. Kia tại nơi nào? Mạnh Y Nhiên nghi ngờ nói. Xí Hỏa Học Viện. Tử Cơ bình tĩnh trả lời. À! Chúng nữ đều là kinh ngạc nói. Sở Tần. Đi Xí Hỏa Học Viện làm sao? Thủy Băng Nhi có chút không hiểu, tiếp lấy nàng hình như nghĩ tới điều gì, a. Chẳng lẽ? Nhìn đến Băng Nhi đã đoán đi ra. Liễu Nhị Long gật đầu nói, Mưa Lưu Hương chính là Sở Tần. Cái gì? Ân. Tử Cơ nói theo. Các ngươi không biết là thật kỳ quái sao? Sở Tần đối với chúng ta là cỡ nào để bụng một người, các ngươi đoạt giải quán quân loại này thời khắc, hắn làm sao có khả năng không ở? Hơn nữa ta quan sát qua, mỗi một lần Mưa Lưu Hương lên sân khấu thời điểm liền tìm không thấy tung ảnh của hắn. Sở Tần, tại sao muốn lấy Mưa Lưu Hương thân phận tham gia chung kết tổng à? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói. Đương nhiên là vì chúng ta. Mạnh Y Nhiên cơ trí trả lời, vì giúp chúng ta đem sở hữu đối thủ cường đại, nhất là Vũ Hồn Điện chiến đội. Toàn bộ rõ ràng, tốt để cho chúng ta đạt được trận thi đấu quán quân. Kế tiếp chính là Liêu Bỉ Bỉ Đông cùng Cổ Nguyệt Na rồi. Cố lên, hừng hực hướng. Thứ 71 chương đánh dấu Bỉ Bỉ Đông, nói như vậy, Mưa Lưu Hương. Sở Tần vắng họp chung kết tổng. Hoàn toàn là Sở Tần cố ý. Chu Trúc Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói. Khi Sở Tần vì sao không nói cho chúng ta biết à? Độc Cô Nhạn nghi ngờ nói. Tất nhiên là sợ làm chúng ta bị tổn thất lòng tự trọng. Thủy Băng Nhi hé miệng nói. Sở Tần hắn khẳng định biết Vũ Hồn Điện chiến đội thực lực, ba cái hồn vương còn có võ hồn dung hợp kỹ, chúng ta không thể nào là đối thủ của bọn họ. A, nguyên lai, đến quán quân cuối cùng vẫn là Sở Tần cho chúng ta đó a. Ninh Vinh Vinh có chút không vui vẻ. Vinh Vinh, đừng không hài lòng á. Tử Cơ ôm nhu cười nói, Sở Tần như vậy tốn công tốn sức, kỳ thật liền là muốn cho chúng ta đại gia hài lòng một chút. Chúng nữ nghe vậy, cảm thấy không phải không có đạo lý. Các nàng chớp mắt đối với người nam nhân này lại nhiều hơn một chút hảo cảm, bao gồm Diệp Linh Linh, Tuyết Vũ cùng Thủy Nguyệt Nhi. Đúng. Liễu Nhị Long gật đầu nói, đợi lát nữa hắn trở về, đại gia nhất định không thể chọc thủng hắn. Tốt. Chúng nữ cùng nhau ứng tiếng nói. Sĩ Hỏa Học Viện trú. Sở Tần cùng Hỏa Vũ, lại kết thúc một hồi luận bàn. Lúc này Hỏa Vũ, nhìn thần thanh khí sảng, nàng phát hiện chính mình hoàn toàn rời không được trước mắt người nam nhân này rồi. Vũ công tử, Hỏa Vũ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên Hỏa Vô Song dồn dập âm thanh. Sở Tần cùng Hỏa Vũ hơi sững sờ, tiếp lấy thu thập tàn cục, lập tức theo phía trên giường đứng dậy, mở cửa phòng ra. Lúc này, ngoài cửa phòng trừ bỏ đứng lấy Hỏa Vô Song. Còn có một đội mặc lấy áo giáp, võ trang đầy đủ Vũ Hồn Điện hộ điện kỵ sĩ. Khác biệt chính là, những cái này hộ điện kỵ sĩ đầu phía trên đều mang màu vàng mũ giáp, nhìn cực kỳ tôn quý. Các ngươi là? Sở Tần có chút nghi ngờ nói. Chúng ta là Giáo Hoàng Điện Giáo Hoàng cận vệ kỵ sĩ. Vũ công tử, ngài tỉnh. Kỵ sĩ nhìn về phía Sở Tần mang theo thiện ý ngôn ngữ nói. Ân. Sở Tần khẽ gật đầu một cái, các ngươi có chuyện gì không? Là như thế này. Kỵ sĩ trả lời. Giáo hoàng miệng hạ xin ngài cùng hỏa vũ cô nương, đi giáo hoàng điện làm khách. Nhìn đến, Bỉ Bỉ Đông muốn đối với ta động thủ nữa à, Sở Tần thầm nghĩ. Đương nhiên, ý động thủ, không chỉ có một cái. Hoặc là mời chào, hoặc là ám sát. Đinh. Nữ thần nhiệm vụ tuyên bố, nhiệm vụ, đánh bại Cúc Đấu La, cường hôn Bỉ Bỉ Đông, khen thưởng, Bỉ Bỉ Đông nữ thần độ hảo cảm 100%. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi. Hệ thống, ngươi điều này cũng quá đúng lúc a. Sở Tần trong lòng mừng như điên. Toàn bộ phương diện tri kỷ vì ký chủ phục vụ, đây là bản hệ thống tôn chỉ. Hệ thống ôn nhu trả lời. Có nhiệm vụ, Sở Tần sẽ không tất rối rắm. Nhiệm vụ qua đi, Bỉ Bỉ Đông sắp thành lão bà của hắn một trong. Đêm nay tuyệt đối là bất thường một đêm, đồng thời đạt được Bỉ Bỉ Đông cùng Mỹ Đỗ Toa, một vị nữ hoàng một cái rất lớn nữ vương. Thật có thể nói là, song hỷ lâm môn. Vũ công tử. Lúc này, gặp Sở Tần có chút sững sờ bộ dáng. Hỏa vũ giọng ôn nhu hô. Nếu là giáo hoàng mời, vậy dẫn đường a. Sở Tần hướng về kỵ sĩ nói. Tốt, vũ công tử, hỏa vũ cô nương, thỉnh. Vũ hồn điện, giáo hoàng điện. Xinh đẹp động lòng người Bỉ Bỉ Đông ngồi ở vương ghế bên trên. Nàng cẩn thận đoan trang đưa tay trung hai phần tư liệu, mắt đẹp cuối cùng ngưng tụ, mê người khóe miệng khẽ nhếch, nguyên lai, mưa lưu hương là hắn. Lão sư, làm sao vậy? Một bên Hồ Liệt Na hỏi. Không có gì. Bỉ Bỉ Đông hơi hơi lạnh lùng trả lời. Hồ Liệt Na nghe vậy, lông mày hơi hơi nhăn lại, nàng vừa rồi giống như nghe được mưa lưu hương ba chữ. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông không nói, nàng cũng không dám hỏi nhiều. Khởi bẩm giáo hoàng miệng hạ, mưa lưu hương cùng hỏa vũ ở ngoài điện chờ. Đúng lúc này, ngoài điện vang lên kỵ sĩ âm thanh. Làm bọn hắn tiến đến. Bỉ Bỉ Đông đem hai phần tư liệu thu vào hồn đạo đồ chứa bên trong, bình tĩnh trả lời. Tùy theo, Sở Tần cùng hỏa vũ, sánh vai đi vào giáo hoàng điện. Nhìn thấy Sở Tần. Tà Nguyệt cùng Diễm đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Chính là trước mắt gia hỏa kia, hại bọn hắn thanh danh quét rác, nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì. Hỏa vũ gặp qua giáo hoàng miện hạ. Sở Tần đứng tại chỗ bất động. Hỏa vũ là hướng về Bỉ Bỉ Đông hơi hơi thở dài nói. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, đều là lông mày nhíu một cái nhìn Sở Tần. Tại giáo hoàng điện không được lễ, xác thực có chút không thể nào nói nổi. Không cần đa lễ. Bỉ Bỉ Đông hình như không so đo nhiều như vậy. Hướng về hỏa vũ bình tĩnh nói. Mưa lưu hương, hỏa vũ, các ngươi xí lửa chiến đội rất lợi hại, nhất là mưa lưu hương ngươi, thế nhưng liền toàn bộ vũ hồn điện chiến đội đều không phải là đối thủ của ngươi. Bỉ Bỉ Đông có chút chuyện phiếm ý vị địa đạo. Nghe nói như thế, Sở Tần liệu định Bỉ Bỉ Đông tất nhiên là tiên lễ hậu binh. Bất quá Sở Tần không thèm để ý chút nào. Hắn hôm nay có đại sự phải làm. Đợi một chút, lấy cái gì tư thế cường hôn đâu này? Hỏa vũ không phải là cái loại này tâm tư kín đáo người. Ngược lại có chút khoái nhân khoái ngữ, trực tiếp giữa đường, không biết giáo hoàng miện hạ, bảo ta cùng vũ công tử đến đây, không biết có chuyện gì. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không hờn giận, lại bình tĩnh như trước như nước nói. Vậy thì tốt, một khi đã như vậy, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Mưa lưu hương, hỏa vũ, các ngươi thực xuất sắc, muốn hay không suy nghĩ gia nhập vũ hồn điện. Sở Tần đang muốn mở miệng, hỏa vũ thưởng trước một bước nói, đa tạ giáo hoàng miệng hạ hảo ý. Vũ hồn điện cũng đích xác rất cường. Bất quá, chúng ta đã có khác lựa chọn. Sở Tần hơi sững sờ, như thế nào hỏa vũ trực tiếp ban chính mình cự tuyệt rồi hả? Bất quá cự tuyệt liền cự tuyệt a. Dù sao Sở Tần cũng không phải là phi muốn gia nhập vũ hồn điện. Sở Tần nào biết đâu, trước hắn nói làm hỏa vũ gia nhập Thanh Long học viện, bởi vậy người sau trực tiếp đem vũ hồn điện cấp chặn ở ngoài cửa. Nga, như vậy phải không? Bỉ Bỉ Đông ngôn ngữ lạnh lùng. Nghe được Bỉ Bỉ Đông bất khoái ngôn. Một bên Cúc Đấu La trực tiếp lãnh ngữ nói, hỏa vũ, mưa lưu hương, hai người các ngươi đừng không tán thưởng. Giáo hoàng miệng hạ tự mình mời ngươi nhóm, các ngươi sao dám cự tuyệt. Phong hào Đấu La uống ngữ làm hỏa vũ lâm vào kinh ngạc. có chút sợ hãi. Sở Tần thấy thế, lập tức lạnh lùng mắng trả lại, kia liền cự tuyệt. Như thế nào a? Sở Tần khi nào thì, cũng không có khả năng làm chính mình chịu thiệt. Cúc Đấu La lời nói, làm Hỏa Vũ sợ, làm hắn có chút khó chịu. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Đấu La thần sắc làm lãnh, còn chưa từng có người dám nói chuyện với ta như vậy, càng huống chi, là ngươi một cái tiểu bối. Cúc Đấu La lạnh lùng trả lời, Mưa Lưu Hương, Hỏa Vũ, các ngươi đã không tán thưởng, cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, Cúc Đấu La trưởng tụ tập hồn lực, hướng về Sở Tần hai người hoành thôi mà đến. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Đấu La đều không có ngăn cản. Bởi vì, đây là Vũ Hồn Điện thu nhân thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa, uy bức lợi dụ. Cúc Đấu La sắm vai đúng là cưỡng bức nhân vật. Càng huống chi, Sở Tần coi rẻ Vũ Hồn Điện, làm bọn hắn có chút phản cảm. Nhưng mà, ngay tại một lúc sau, tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy, Sở Tần chưởng trung kim quang thiểm thước, một lúc sau, Cúc Đấu La hồn lực, dĩ nhiên là bị Sở Tần trực tiếp chấn vỡ. Nhìn thấy một màn này, bao gồm Bỉ Bỉ Đông tại nội toàn bộ mọi người đều là kinh ngạc. Cúc Đấu La cũng mộng bức. Hắn đều không phải là muốn giết chết Mưa Lưu Hương. Chiêu này mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng ít ra có hồn thánh lực lượng. Cứ như vậy bị Sở Tần dễ dàng hóa giải rồi. Thứ 72 chương bại Cúc Đấu La, dừng tay. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hướng về Cúc Đấu La nói. Trên thực tế, Bỉ Bỉ Đông cũng sớm liền nghĩ kỹ hai con đường. Một là làm Sở Tần gia nhập Vũ Hồn Điện. Một khác đầu chính là giết chết Sở Tần, bất quá nàng càng thiên hướng về người trước. Tiếp lấy nàng nhìn về phía Sở Tần, không hổ là Đấu La Đại Lục thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất người. Mưa Lưu Hương, ta cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi gia nhập Vũ Hồn Điện. Ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ cái gì điều kiện. Nếu như ngươi bất nhập Vũ Hồn Điện, hiện tại thì đi đi. Hỏa Vũ nghe vậy, mang theo thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía Sở Tần. Nhìn đến, đây là Bỉ Bỉ Đông cuối cùng thông điệp rồi. Sở Tần thầm nghĩ trong lòng. Hắn chỉ là vì cấp Hỏa Vũ xả giận, tự nhiên không hy vọng, bởi vì cái này lão bà, đắc tội một cái khác. Giáo Hoàng. Như vậy đi, nếu này Cúc Đấu La như vậy hy vọng ta gia nhập Vũ Hồn Điện. Vậy chúng ta liền đến đánh cuộc. Sở Tần nói. Đánh cuộc gì? Bỉ Bỉ Đông nghi ngờ nói. Nếu như Cúc Đấu La có thể đánh bại ta, ta có thể gia nhập Vũ Hồn Điện. Nếu không, đi nơi nào đều là của ta tự do. Sở Tần có thị vô sợ hãi nói. Đừng quên, tuy rằng Tô Đắc Kỷ không tại bên người, nhưng là hắn còn có kiếm cơ, Mỹ Đỗ Toa, cùng một đống mảnh thú trải nghiệm tạp, đắc tội toàn bộ Vũ Hồn Điện đều không sao cả. Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông giống nhau, hắn cũng đã chọn hai con đường. Hoặc là nói ra điều kiện đánh bại Cúc Đấu La, lại mạnh mẽ hôn Bỉ Bỉ Đông, hoặc là về sau tìm cơ hội đánh bại Cúc Đấu La, lại hoàn thành nữ thần nhiệm vụ. Dù sao, Sở Tần làm việc, đường lui đều nghĩ xong. Điều kiện tiên quyết là hắn sẽ không để cho chính mình chịu thiệt. Nghe được Sở Tần lời nói, Hồ Liệt Na ba người hoàn toàn sợ ngây người. Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Đấu La cũng là lông mày nhíu một cái. Bọn hắn rõ ràng Sở Tần rất cường đại, nhưng còn không đến mức cường đại đến đánh bại Phong Hào Đấu La a. Cúc Đấu La càng là trực tiếp lãnh ngữ nói, làm càng, Mưa Lưu Hương, ngươi dám coi rẻ ta. Coi rẻ không coi rẻ, thử xem chẳng phải sẽ biết. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, hay là nói ngươi không dám đâu. Ta có cái gì không dám. Cúc Đấu La trả lời, giáo hoàng miệng hạ, khiến cho ta giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, suy nghĩ một lát, gật gật đầu. Nàng cũng thực nghĩ biết một chút về Sở Tần đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tốt, nếu giáo hoàng miệng hạ đáp ứng, tiểu tử, ta khiến cho ngươi nhìn nhìn Phong Hào Đấu La cường đại. Cúc Đấu La tiếng nói vừa dứt, dưới chân lượng vàng hai tử ngũ hắc, chính cái hồn hoàng sáng lên. Sở Tần cười nhạt một tiếng, dưới chân vàng vàng tử tím đen hoa hồng đỏ kim. Bảy không thêm che giấu hồn hoàng sáng lên. 10 vạn năm hồn hoàng. Bỉ Bỉ Đông bọn người đều là đồng tử co rụt lại nói. Cúc Đấu La, cẩn thận rồi. Kim cương phá hồn thương. Sở Tần khóe miệng nhất nghiêng, lựa chọn tiên phát chế người, trong tay diệt thần thương. trực tiếp vận dụng 10 vạn năm hồn kỹ không chút do dự đâm về phía Cúc Đấu La Ót. Đệ tam hồn kỹ. Kim hoa đầy trời. Cúc Đấu La thấy tình thế, hồn lực chuyển hóa thành vô số cánh hoa, quanh quẩn tại bên cạnh thân thể của hắn. Tiếp lấy giống như từng đạo lợi nhận giống như, nhằm phía Sở Tần. Lúc này Sở Tần đã có 80 cấp, nhưng là đối mặt Cúc Đấu La này nhất 95 cấp phong hào đấu la, vẫn có một chút cố hết sức. Bất quá cũng may. Cúc Đấu La năm mới trải qua Đường Hạo trọng thương, hồn lực từ lâu đã không phải là 95 cấp tiêu chuẩn, nếu không cũng không có khả năng liền độc cô bác đều không thể nghiền ép. Lại tăng thêm, cường công hệ võ hồn, tham khảo kiếm đấu la thất sát kiếm. Đối với hoa hệ võ hồn có siêu cường khắc chế. Bởi vậy, Cúc Đấu La này nhất đơn giản hồn kỹ, không có ngăn lại Sở Tần 10 vạn năm hồn kỹ. Có thể nhìn đến, Sở Tần diệt thần thương, một đường chính diện nghênh tiếp Cúc Đấu La biển hoa về phía trước. Cuối cùng trực tiếp đâm đến Cúc Đấu La trước người, bị người sau triệu hồi một đóa to lớn kỳ nhung thông thiên cúc ngăn lại. Dù là như thế, Bỉ Bỉ Đông cùng Quỷ Đấu La đã là kinh thán không thôi. Điều này nói rõ cái gì? Sở Tần thật có chọn chiến phong hào đấu la năng lực. Đây không thể nghi ngờ là không cần nói cũng biết khủng bố. Hồ Liệt Na các nàng rốt cuộc minh bạch rồi, vì sao chiến thắng không được Sở Tần nguyên nhân rồi. Các nàng là đang cùng phong hào đấu la đánh nhau à? Không nghĩ tới, ngươi thật không ngờ cường đại. Cúc Đấu La cũng là lông mày nhíu chặt nhìn Sở Tần, bất quá, dừng ở đây rồi. Cúc Đấu La một lời phủ tất. Trước mặt kia đóa to lớn kỳ nhung thông thiên cúc nở rộ hào quang, không nhất cánh hoa, là tốt rồi giống như một thanh kích quan thương miệng vết thương. Khoảnh khắc, vô số màu vàng laser, hiện ra một đóa hoa cánh hoa bộ dáng, bắn về phía Sở Tần. Cùng lúc đó, kia đâm vào kỳ nhung thông thiên cúc bên trong tâm diệt thần thương, cũng giống như bị cái gì lực lượng cắn nuốt bình thường. Đây là Cúc Đấu La thứ năm hồn kỹ, kỳ nhung kim quang. Sở Tần thấy tình thế, lập tức buông lỏng tay ra trung diệt thần thương, thân thể tả dời bên phải tránh né Cúc Đấu La công kích. Hừ, ngươi không có võ hồn, nhìn ngươi thế nào cái gì thắng ta. Cúc Đấu La cười nhạt một tiếng, cũng không thu hồi kia đóa to lớn kỳ nhung thông thiên cúc, ngược lại càng cao hơn không, phóng xuất ra một khắc đoạt hoa cúc. Khoảnh khắc, vô số đóa hoa, lại giống như mưa to, hướng về Sở Tần xung phong liều chết thứ hai. Long thần thay đổi. Sở Tần thấy thế, hét lớn một tiếng. Thoáng chốc lúc, trừ bỏ đầu cho rằng, hai chân của hắn hai tay thân thể bên trên, đều trải rộng lên màu vàng long lân. Giống như, đang cùng tử cơ tiến hành không ngừng huyết mạch chiết xuất sau đó. Sở Tần long hóa đã đạt tới năm bộ vị, đây cũng là hắn vì sao dám khiêu chiến Cúc Đấu La nguyên nhân. Đây là, long hóa. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Bỉ Bỉ Đông. Cúc Quỷ Đấu La đồng thời lên tiếng nói. Bọn hắn thực không thể tưởng tượng nổi. Long hóa rõ ràng là long hệ võ hồn theo có thể có được. Thuyết minh Sở Tần là song sinh võ hồn. Bọn hắn tò mò Sở Tần thứ hai võ hồn là cái gì? Bất quá, bọn hắn không cơ gặp được Sở Tần thứ hai võ hồn. Bởi vì thanh long võ hồn còn không có hồn hoàng, cường độ xa không kịp diệt thần thương. Mà một lúc sau, Sở Tần trước mặt hàn băng cự kiếm xuất hiện. Cự kiếm ở trước mặt hắn, tự động vần quanh một vòng, khoảnh khắc tạo thành một mảnh hàn băng hộ thuẫn. Cúc Đấu La đóa hoa, đánh vào hàn băng hộ thuẫn bên trên, chỉ có thể nghe được bùng bùng tiếng vang, mà không thể hoàn toàn đánh nát hắn. Cùng lúc đó, Sở Tần dọn ra tay đến, đem diệt thần thương theo kỳ nhung thông thiên cúc bên trong rút đi ra. Thứ bảy hồn kỹ, diệt thần chân thân. Cùng với Sở Tần nhất tiếng gầm nhẹ, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo cầm trong tay diệt thần thương thật lớn hư ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt lúc, này hư ảnh chính là hư thương đâm về phía Cúc Đấu La. Cúc Đấu La thấy tình thế, cũng lập tức sử dụng kỳ nhung thông thiên cúc chân thân, tại trước mặt tạo thành một đạo đường kính đại khái hai thước cúc ảnh. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Sở Tần diệt thần thương chân thân cùng kỳ nhung thông thiên cúc chân thân chạm vào nhau tại cùng một chỗ. Hai người, thế nhưng tạo thành một loại ngắn ngủi giằng co thái độ. Diệt thần thương công kích mạnh nhất, tăng thêm long hóa 500% thuộc tính cường hóa sau đó, Sở Tần đã mơ hồ ép qua phong hào đấu la khí thế. Bất quá, Cúc Đấu La dù sao cũng là 95 cấp phong hào đấu la. Mặc dù bị thương, cũng vẫn là chỉ vào Sở Tần xung kích. Vào thời khắc này, Sở Tần trong tay Hàn Băng Hồn Cốt, chính là không còn có đối thủ, giống như lạnh lùng hàng tinh giống như, đâm về phía Cúc Đấu La. Cúc Đấu La thấy thế, lập tức tuyển chọn lãng tránh, như vậy vừa đến, Diệt Thần Thương dễ dàng đột phá Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc hư ảnh, đem Cúc Đấu La đâm ngã xuống đất. A! À, nhìn thấy Cúc Đấu La chiến bại, Bỉ Bỉ Đông bọn người toàn bộ kinh ngạc lăn ngay tại chỗ. Sở Tần mới bao lớn a, dĩ nhiên cũng làm có thể đánh bại Phong Hào Đấu La. Tuy rằng, Cúc Đấu La khả năng đại ý khinh địch. Nhưng là, Sở Tần rõ ràng mới hồn thánh a, phát ra xuất lực lượng, nhưng là như thế kinh người. Như thế nào? Cúc Đấu La. Sở Tần giải trừ long hóa, bình tĩnh nhìn trước mặt ngã xuống Cúc Đấu La hỏi. Ta thua. Cúc Đấu La không có cam lòng, lại không thể làm gì nói. Giáo hoàng, ta thắng, ấn quy cũ, ta có phải hay không cần gia nhập Vũ Hồn Điện rồi hả? Sở Tần nghe vậy, hướng về Bỉ Bỉ Đông hỏi. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại, trong lòng nàng gợn sóng thật lớn, bất quá ngại vì giáo hoàng uy tín, lại vẫn gật đầu một cái, thoáng lãnh đạm nói, các ngươi có thể đi thôi. Vũ Hồn Điện không có khả năng bắt buộc các ngươi gia nhập. Thứ 73 chương nữ hoàng Bỉ Bỉ Đông nữ vương Mỹ Đỗ Toa. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông không có khả năng đối với chính mình xuống tay, nhưng là lấy Bỉ Bỉ Đông tính cách, hỏa vũ tất nhiên khó thoát khỏi một kiếp. Như vậy, hắn phải trước đó hoàn thành nữ thần nhiệm vụ. Chỉ phải hoàn thành nữ thần nhiệm vụ, đạt được Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn độ hảo cảm, toàn bộ vấn đề đều có khả năng nghênh nhận mà giải. Vì thế, Sở Tần mở miệng nói, giáo hoàng miệng hạ, ta có chuyện, nghĩ một mình cùng ngươi tán gẫu nhất tán gẫu. Ngươi đều không gia nhập Vũ Hồn Điện rồi, còn có cái gì tốt tán gẫu? Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại, nhưng trong lòng có chút vui vẻ nói. Nhờ một chút, có lẽ ta đổi ý đâu này. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông suy đi nghĩ lại, hướng về đám người phân phó nói, các ngươi, toàn bộ lui ra đi. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể nhập điện. Sở Tần nghe vậy khóe miệng hơi nhếch nghiêng. Két. Giáo hoàng điện đại môn đóng lại. To như vậy cung điện bên trong, chỉ để lại Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần hai người. Nói đi, ngươi một mình tìm ta có cái gì đàm? Bỉ Bỉ Đông nhìn Sở Tần, ánh mắt phức tạp hỏi, Sở Tần. Nhìn đến, giáo hoàng miệng hạ, đã hiểu ta là Sở Tần rồi. Sở Tần cười nhạt một tiếng, lấy xuống mặt phía trên mặt nạ, ta rất tò mò, giáo hoàng là làm sao mà biết ta sao? Nhìn thấy Sở Tần kinh thế dung nhan, Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh như nước mắt đẹp, lúc này hơi sáng ngời. Bất quá! Nàng rất nhanh bình tĩnh xuống, Sở Tần, Thanh Long Học Viện Phó Viện Trưởng, Nguyên Sử Lai Khắc Học Viện Đạo Sư, 17 tuổi thăng cấp Hồn Thánh. Ngươi trốn ở một cái tiểu Sử Lai Khắc Học Viện. Xác thực làm thế nhân cũng không biết ngươi. Bất quá, Vũ Hồn Điện là địa phương nào, tra điểm ấy tin tức, vẫn là dễ dàng. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh trả lời. Ta nguyên bản còn tại nghĩ, vì sao Thanh Long Học Viện dễ dàng như thế đạt được cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân. Nguyên lai, đều là ngươi một tay trù tính. Giáo hoàng quá khen. Sở Tần cười nhạt một tiếng nói, ta nào có bản lãnh kia. Không có sao. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng dương lên, cười mà không cười, cao cấp hồn sư tinh anh trận thi đấu quán quân. Đã bị ngươi Thanh Long Học Viện cầm đến rồi. Sở Tần, ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi cũng trở về đáp trả lời ta đi. Trừ ngươi ra dừng lại ở Nặc Đinh Học Viện cùng Sử Lai Khắc Học Viện, này tin tức của nó, ta một mực không biết. Ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Ta không thuộc về ở Đấu La Đại Lục. Sở Tần lấy ra cái kia cũ lý do, nhà của ta tại Viễn Hải địa khu, một cái thần bí mang. Thần bí mang. Bỉ Bỉ Đông thứ nhất thời nghĩ đến chính là Sở Tần thực khả năng đến từ một cái thần chi truyền thừa. Bằng không Sở Tần dựa vào cái gì cường đại như vậy? Đúng vậy, về phần đang đâu, giáo hoàng liền đừng hỏi nhiều, đây là thiên cơ. Sở Tần tiếp tục bịa đặt nói. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông càng thêm tin tưởng ý nghĩ của chính mình. Đem nội tâm tò mò ẩn nhịn xuống. Tốt lắm, nhàn thoại đến đây kết thúc, nói đi, có chuyện gì đàm? Bỉ Bỉ Đông tiếp lấy hơi lạnh lùng hỏi. Xác thực có một việc, Bất quá giáo hoàng ngươi có thể dựa vào gần một chút sao? Sở Tần hỏi. Làm càn. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp lãnh đáp. Sở Tần đã sớm đoán được Bỉ Bỉ Đông sẽ như thế đáp lại, hắn nói tiếp, là về Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần những lời này nói ra có hai loại kết quả, một là Bỉ Bỉ Đông ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hai là Bỉ Bỉ Đông giận dữ, Sở Tần đây là một lần đổ. Bất quá, vẫn là câu nói kia, Sở Tần có thị vô sợ. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông thần sắc kinh biến, nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn người trước. Chỉ thấy Bỉ Bỉ Đông đi xuống vương tọa, chậm rãi đi đến Sở Tần bên người. Nói, hy vọng ngươi lời nói, không phải là vô nghĩa. Bỉ Bỉ Đông mới vừa nói xong, Sở Tần đã lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, hôn hướng về phía gần trong gang tấc Bỉ Bỉ Đông môi hồng. Nhưng mà, Sở Tần đánh giá thấp Bỉ Bỉ Đông. Tại một chớp mắt kia, Bỉ Bỉ Đông chính là né tránh Sở Tần, tiếp lấy giận không nhịn được nói, ngươi tại tìm chết sao? Bỉ Bỉ Đông quý trọng nhất đúng là chính mình trinh tiết, đây cũng là chính mình nghịch lân, bây giờ Sở Tần chạm đến nàng nghịch lân. Vô luận Sở Tần nhiều ưu tú, tại Bỉ Bỉ Đông trong mắt đều dung hắn không được rồi. Sở Tần vạn vạn không nghĩ tới thất bại. Một lúc sau, Bỉ Bỉ Đông trong tay quyền trượng vừa động, trực tiếp đánh phía Sở Tần. Không nói đến Bỉ Bỉ Đông xa so cúp đấu la mạnh hơn. Sở Tần long thần thay đổi là đã tiến vào phục hồi. Muốn chiến thắng Bỉ Bỉ Đông, cơ hồ là không có khả năng. Làm tổn thương ta người, ngươi dám. Ngay tại thiên quân một phát lúc, một đạo mỹ vận mười phần âm thanh vang lên. Một đạo lửa ánh sáng màu đỏ theo Sở Tần trên người thăng lên. Chính diện nghênh hướng Bỉ Bỉ Đông. Khi hồng quang bọc lấy một tên đầy đặn lung linh nữ tử, đương nhiên đó là Mỹ Đỗ Toa. Ùng ùng. Cùng với một trận nổ. Đấu la vi diện nữ hoàng cùng đấu phá vi diện nữ vương, như mộng ảo kịch liệt đụng vào cùng một chỗ. Lúc này Bỉ Bỉ Đông cũng là 98 cấp đỉnh phong đấu la, bất quá nàng bởi vì võ hồn đặc thù duyên cớ cùng với la sát khảo hạch nguyên nhân, không thể vận dụng toàn bộ thực lực, bởi vậy bị Mỹ Đỗ Toa phản ép một đoạn. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt hết sức khó coi, nàng nhìn trước mắt cũng giống như mình tuyệt mỹ Mỹ Đỗ Toa, nghi hoặc tới cực điểm. Sở Tần nghĩ gì thế? Hôn nàng. Lúc này, Mỹ Đỗ Toa tức giận nhìn Sở Tần nói. Bỉ Bỉ Đông nghe vậy, lông mày khẩn túc. Lộ ra một chút phẫn nộ đến cực điểm thần sắc. Nhưng mà, Mỹ Đỗ Toa hồn lực thật chặt chế trụ Bỉ Bỉ Đông, làm nàng không thể hoạt động. Sở Tần cũng không khách khí, đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, môi hôn hướng về phía Bỉ Bỉ Đông kia diễm xóa sạch môi hồng. Lúc này Bỉ Bỉ Đông, trong mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Nàng nhưng là không ai bì nổi, cao cao tại thượng vũ hồn điện giáo hoàng, lại đang này giáo hoàng điện bị người khác. Bất quá, lúc này, hệ thống nhắc nhở âm tại Sở Tần trong não vang lên. Kiểm tra đến ký chủ đánh bại cúc đấu la, cường hôn Bỉ Bỉ Đông thành công. Đạt được Bỉ Bỉ Đông độ hảo cảm 100%. Tại hệ thống nhắc nhở âm lạc phía dưới chớp mắt, Bỉ Bỉ Đông mắt đẹp rõ ràng ngưng tụ, nàng nhìn trước mắt Sở Tần. Ánh mắt rơi vào đờ dẫn, vì sao ta một điểm không tức giận? Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đờ dẫn bộ dáng, Sở Tần biết Bỉ Bỉ Đông đã bị chinh phục, ở là muốn tiến thêm một bước. Thứ 74 chương chinh phục Mỹ Đỗ Toa nhưng mà, vào thời khắc này. Bỉ Bỉ Đông ôm nhu đem Sở Tần đẩy ra, tiếp lấy trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc. Dựa theo đạo lý mà nói, lúc này Bỉ Bỉ Đông hẳn là hoàn toàn thuận theo hắn mới là. Chẳng lẽ? Sở Tần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Ký chủ đoán không lầm. Ngọc Tiểu Cương tại Bỉ Bỉ Đông nữ thần trong lòng, cũng là 100% độ hảo cảm. Hệ thống trả lời. Này Ngọc Tiểu Cương. Sở Tần trong lòng hiện lên một chút tức giận. Bất quá hắn rất nhanh trấn định ra, quên đi, Bỉ Bỉ Đông sớm hay muộn đều là của ta rồi. Giáo hoàng miện hạ. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên từng đợt dồn dập tiếng bước chân, Mỹ Đỗ Toa thấy thế, lập tức một lần nữa trở về Sở Tần bên trong thân thể. Một lúc sau, Cúc Quỷ Đấu La, Hồ Liệt Na Tà Nguyệt Diễm cùng với phần đông hộ điện kỵ sĩ, xâm nhập giáo hoàng điện. Nhìn thấy Sở Tần tê đi ngụy trang bộ dáng, Hồ Liệt Na nhất thời đôi mắt sáng ngời. Nàng tại kinh ngạc thán phục. Trên đời lại có tốt như vậy nhìn nam tử. Cúc quỷ đấu la cũng là kinh ngạc, bất quá cúc đấu la rất nhanh lãnh ngữ nói. Mưa lưu hương. Giáo hoàng miệng hạ đâu? Làm hắn đi. Sở Tần còn chưa mở miệng, bỉ bỉ Đông Mỹ vận âm thanh. Phiêu đảng ở tại giáo hoàng đại điện bên trong. Sở Tần nghe vậy, lộ ra một chút mỉm cười, tiếp lấy sải bước, hướng về giáo hoàng điện bên ngoài đi đến. Trước khi đi, Sở Tần xoay người nói, giáo hoàng miệng hạ, ta ngay tại liệt hồn đại tử điếm. Có việc tới tìm ta. Tiếp lấy, Sở Tần tiêu sái rời đi. Nghe nói như thế, cúc quỷ đấu la đều là lông mày nhíu một cái, thầm nghĩ này Sở Tần thật lớn mặt mũi, thế nhưng muốn cho bỉ bỉ Đông đi gặp hắn. Nếu không phải là bỉ bỉ Đông làm Sở Tần đi, bọn hắn hiện tại liền muốn xông lên, giáo Sở Tần làm nhân. Bất quá, chờ hắn nhóm xoay người thời điểm, bỉ bỉ Đông đã xuất hiện một lần nữa ở tại vương tọa trước mặt. Hơn nữa, bỉ bỉ Đông ánh mắt, thật chặt nhìn chăm chú Sở Tần rời đi phương hướng. Vì sao, ta thế nhưng đối với hắn có cái loại này ý tưởng? Này không có khả năng. Liệt hồn tử điếm. Sở Tần mới vừa đi ra giáo hoàng điện không xa, hỏa vũ chính là chạy, vũ công tử, ngươi không sao chứ? Nàng vừa rồi đặc biệt sợ. Nhìn thấy nhiều như vậy hộ điện kỵ sĩ, xông vào giáo hoàng điện. Ta không sao. Sở Tần hồi lấy cười nói, hơn nữa, không cần bảo ta vũ công tử rồi, giáo hoàng, đều đã hiểu thân phận của ta rồi. A. Hỏa vũ hơi hơi kinh ngạc nói. A cái gì a, biết sẽ biết, nàng lại không thể hủy bỏ Thanh Long học viện quán quân. Sở Tần hỏi, ngược lại ngươi hỏa vũ, ngươi là hồi sĩ hỏa học viện chỗ đó, vẫn là theo ta sanh trở lại Long học viện trú. Hồi sĩ hỏa học viện. Hỏa vũ mỉm cười nói, chờ ta cùng ca ca còn có mẫu thân thương lượng xong, ta liền hoàn toàn đi theo ngươi Thanh Long học viện, đến lúc đó ngươi nhưng đừng ghét bỏ ta à. Sao lại thế này? Sở Tần trả lời, vậy thì tốt, ta trước đưa ngươi hồi sĩ hỏa học viện. Dứt lời, Sở Tần đem hỏa vũ đuổi về sĩ hỏa học viện trú, hắn là một thân một mình, trở lại Thanh Long học viện trú. Lúc này, đã là đêm khuya, tiểu vũ các nàng đều đã ngủ, bởi vậy Sở Tần đành phải một người nằm tại trên giường. Ngay tại Sở Tần thoát y nằm xuống lúc, một đầu màu trắng con rắn nhỏ xuất hiện ở Sở Tần phần bụng. Khi màu trắng con rắn nhỏ, cực kỳ xinh đẹp, đáng yêu, tựa như một cái tiểu sủng vật. Bà mẹ nó, thế nào đến xà? Sở Tần hơi hơi kinh ngạc nói. Hừ, nam nhân. Thế nào thành nghĩ, khi con rắn nhỏ phát ra âm thanh, nhẹ nhàng bên trong tràn đầy uy nghiêm. Hơn nữa, còn có chứa một chút kiều quái. Này âm thanh. Ngươi là Mỹ Đỗ Toa. Sở Tần rất nhanh tỉnh ngộ. Cuối cùng ta không uổng công giúp ngươi. Mỹ Đỗ Toa trả lời. Mỹ Đỗ Toa, ngươi như thế nào biến thành bộ dáng này rồi hả? Sở Tần nghi ngờ nói. Ta vốn là không phải nhân loại. Mỹ Đỗ Toa mang theo ý cười nói. Sở Tần, ngươi hy vọng ta biến thành thế nào phó bộ dáng đâu này? Đương nhiên là nhân loại. Sở Tần không chút nghĩ ngợi nói. Sở Tần tiếng nói vừa dứt, hắn trên người con rắn nhỏ biến thành một đoàn bạch sắc quang mang, chợt đạo tia sáng này rất nhanh phóng đại, cuối cùng biến thành Mỹ Đỗ Toa kia đầy đặn lung linh thân hình. Lúc này Mỹ Đỗ Toa ghé vào Sở Tần trên người, lấy một loại cực kỳ cám dỗ tư thế, mà nàng nguyên bản sẽ mặt mát lạnh, lúc này Sở Tần liếc nhìn một cái nhìn sang, có thể nhìn thấy mảng lớn tuyết trắng cùng mạn diệu phong cảnh, Sở Tần lập tức tim đập hơi nhanh lên. Mỹ Đỗ Toa, ngươi là cùng Tô Đắc Kỷ giống nhau có thể triệu hồi, cũng có thể sinh tồn sao? Sở Tần nhẹ thở phào, hỏi. Mỹ Đỗ Toa còn chưa mở miệng, hệ thống giải thích, trước mắt tới nói, Mỹ Đỗ Toa chỉ có thể ở bên ngoài tồn tại rất ngắn thời gian. Chỉ có đương ký chủ hoàn thành một chút riêng nhiệm vụ, tăng lên Mỹ Đỗ Toa thực lực đồng thời, đem nàng chuyển hóa thành ký chủ chân chính lão bà. Nguyên lai là như vậy. Sở Tần khẽ gật đầu. Mỹ Đỗ Toa, ta có thể sờ sờ ngươi sao? Tiếp lấy, Sở Tần nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa hỏi. Tuy rằng bổn vương chán ghét nhân loại, chán ghét nam nhân. Bất quá đối với ngươi, bổn vương không có khả năng cự tuyệt. Mỹ Đỗ Toa mặt mỉm cười trả lời. Sở Tần nghe vậy, bàn tay bắt đầu lớn mật lên. Cuối cùng, Sở Tần đem Mỹ Đỗ Toa áo giáp nhất nhất triệt tiêu. Sáng sớm hôm sau, Sở Tần bị một trận tiếng gõ cửa đánh thức. Mỹ Đỗ Toa sớm liền đã trở lại Sở Tần bên trong thân thể, Sở Tần lập tức mở cửa phòng, bên ngoài đứng lấy chính là Tử Cơ. Tử Cơ. Sở Tần ôn nhu cười nói. Tối hôm qua, ngươi một người ngủ được. Tử Cơ nhìn nhìn trống rỗng trong phòng, hơi hơi nghi ngờ nói. Bằng không đâu. Sở Tần trả lời. Không có khả năng. Tử Cơ lông mày nhăn lại, lắc đầu nói, lấy cá tính của ngươi. Không cùng nữ nhân cùng một chỗ là đi ngủ. Sở Tần tức giận trợn mắt nhìn Tử Cơ liếc nhìn một cái, bóp người sau vô cùng mịn màng khuôn mặt nói tiếp, nói đi, tìm ta làm sao? Nga, đúng rồi, phía bên ngoài viện, có hai cái tự xưng là vũ hồn điện người. Muốn gặp ngươi. Tử Cơ khéo léo trả lời, nhìn bộ dạng, thực lực thậm chí giống như không thấp. Vũ hồn điện. Sở Tần đồng tử hơi đổi, tiếp lấy trả lời, đi thôi, đi nhìn nhìn. Lúc này, hai đạo thân ảnh trạm trong sân, cầm đầu đúng là Cúc Quỷ Đấu La. Nguyệt Quang, Quỷ Mị, hai người các ngươi tìm ta làm cái gì? Sở Tần không khách khí chút nào hỏi. Nghe được Sở Tần sống nguội lời nói, Cúc Quỷ Đấu La chẳng những không có sinh khí, ngược lại người trước cười hì hì nói, Sở Tần, chúng ta là đến tuyên đọc giáo hoàng miệng hạ khẩu dụ. Có thể mượn từng bước nói chuyện. Sở Tần lông mày hơi hơi nhíu một cái, khiến cho thần bí như vậy làm sao? Nơi này vừa không có ngoại nhân. Cúc Quỷ Đấu La, nghe vậy, liếc mắt nhìn bên cạnh Ninh Vinh Vinh, Liễu Nhị Long đợi phần đông mỹ nữ. Yên tâm đi, những thứ này đều là của ta nữ nhân. Sở Tần thoải mái trả lời, mặt khác Tuyết Vũ Nguyệt Nhi cùng Gió Mát, cũng không phải là ngoại nhân. À, nghe nói như thế, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đều là kinh ngạc. Nơi này, có ít nhất 10 nữ nhân a. Vân vân, không ngờ toàn bộ Thanh Long chiến đội, đều là Sở Tần nữ nhân. May mắn Cúc Đấu La không thích nữ nhân, lại tăng thêm Quỷ Đấu La là một cái sắt thép thẳng nam, đối với nữ nhân cũng không có hứng thú. Tốt lắm, không có ngoại nhân, các ngươi cứ nói đi. Sở Tần bình tĩnh nói. Vậy được rồi, Sở trưởng lão, ta đã nói. Sở trưởng lão. Nghe nói như thế, Tử Cơ, Ninh Vinh Vinh bọn người đều là lâm vào kinh ngạc. Liễu Nhị Long là lông mày hơi hơi nhăn lại. Nguyệt Quang, ta khi nào thì thành trưởng lão rồi hả? Sở Tần cũng là nghi ngờ nói. Cúc Đấu La mỉm cười, theo hồn đạo đồ chứa bên trong, lấy ra nhất tấm lệnh bài, đưa cho Sở Tần, đây là vũ hồn điện trưởng lão, giáo hoàng dành riêng lệnh bài. Thiên đấu lục hoàng bài, giáo hoàng miệng hạ để ta giao cho ngài. Thứ 75 chương sống lại mị vũ Cúc Quỷ Đấu La trong lòng rất tò mò, ngày hôm qua Sở Tần cùng Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc làm cái gì, người sau thế nhưng trực tiếp ban cho người trước vũ hồn điện thân phận trưởng lão. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông không nói, lại tăng thêm Cúc Đấu La cũng bại bởi Sở Tần, bởi vậy bọn hắn không có nghi ngờ chất vấn, cũng không dám nghi ngờ chất vấn. Thiên đấu lục hoàng bài. Bao gồm Sở Tần tại bên trong, Ninh Vinh Vinh Liễu Nhị Long Thủy Băng Nhi bọn người đều là kinh ngạc. Các nàng đều là hồn sư giới người, tự nhiên biết thiên đấu lục hoàng bài ý vị như thế nào. Đây chính là hồn sư giới cao nhất vinh quang, chỉ trao tặng phong hào đấu la. Cấp ta sao? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Ân. Nguyệt Quang gật gật đầu. Từ nay về sau, Sở trưởng lão, chính là giáo hoàng điện vị thứ ba trưởng lão. Sở trưởng lão có thể dựa vào này lệnh bài, tự do xuất nhập vũ hồn điện, giáo hoàng điện. Nghe nói như thế, Tử Cơ lông mày một điều, nàng hình như minh bạch toàn bộ. Sở Tần cũng là trong lòng cười, nhìn đến, ngày hôm qua hôn, tạo nên tác dụng. Sở trưởng lão, nhận lấy lệnh bài A. Cúc Đấu La mỉm cười nói. Lệnh bài ta nhận. Sở Tần hồi lấy cười nói, bất quá, ngươi trở về nói cho so. Giáo hoàng. Vũ hồn điện trưởng lão ta nhiều nhất treo cái chức. Vẫn là câu nói kia, nàng nếu tìm ta có việc, làm nàng tự mình tới đây. Ta có thể cho là nàng làm một việc. Thủy Băng Nhi Chu Trúc Thanh bọn người có chút sợ ngây người. Đây chính là vũ hồn điện giáo hoàng. Hồn sư giới cao nhất lãnh tụ. A. Cúc Quỷ Đấu La cũng là đồng thời kinh ngạc đạo. Đi thôi, thì nói ta nói, chiếu nguyên thoại nói cho nàng. Sở Tần bình tĩnh trả lời. Được rồi. Cúc đấu la sức mạnh không đủ nói. Lúc này Cúc quỷ đấu la trong lòng tại nghĩ. Hay là Sở Tần cùng giáo hoàng quan hệ không thể tầm thường so sánh, nếu không Sở Tần làm sao có khả năng dám như vậy cùng giáo hoàng nói chuyện. Về phần cái gì quan hệ, bọn hắn tạm thời đoán không được. Nhưng là, tuyệt đối không bình thường, nghĩ đến đây, Cúc quỷ đấu la không khỏi cung kính hướng về Sở Tần nói, Sở trưởng lão, sau này còn gặp lại. Dứt lời, Cúc quỷ đấu la bước nhanh rời đi. Đây là thiên đấu lục hoàng bài sao? Thiên đấu lục hoàng bài chỉ làm cho vũ hồn điện trưởng lão. Phong hào đấu la. Sở Tần, ngươi tại sao có thể có? Cúc quỷ đấu la đi rồi, Ninh Vinh Vinh đoạt lấy Sở Tần lệnh bài trong tay, gương mặt kinh ngạc nói. Sở Tần, xảy ra chuyện gì? Vậy thế nào hoàng đột nhiên cho ngươi thiên đấu lục hoàng bài? Liễu Nhị Long cũng là có chút nghi ngờ nói. Tuy rằng nàng đã không thương Ngọc Tiểu Cương rồi, nhưng là Bỉ Bỉ Đông xem như nàng đã từng tình địch, hai người vẫn là đứng ở mặt đối lập. Này, các ngươi còn nhìn không ra sao? Tử Cơ sâu kín cười nói. Vũ Hồn Điện giáo hoàng, rất nhanh liền có khả năng trở thành chúng ta tỷ muội. A, Tử Cơ tỷ tỷ ngươi nói thật. Sở Tần sở hữu nữ tử đều là lâm vào kinh ngạc. Này còn có thể là giả. Nhân gia giáo hoàng đều cấp Sở Tần giấy thông hành rồi. Tử Cơ tự tin cười nói. Nghe vậy, toàn bộ mọi người đưa ánh mắt về phía Sở Tần. Sở Tần cười mà không nói gì, đây là sự thật. Sở Tần, ngươi chừng nào thì cổng ta nhóm đi liêu giáo hoàng. Mạnh Y Nhiên rất là không hiểu nói. Như thế nào, cho các ngươi tìm giáo hoàng tỷ tỷ, còn không hài lòng sao? Sở Tần khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng nói, Vinh Vinh, ngươi nói. Ta không có gì nói. Ninh Vinh Vinh quyệt quyệt miệng trả lời, dù sao, chúng ta đều thói quen. Đúng không? Tiểu Vũ. Ninh Vinh Vinh lúc này mới phát hiện tại nàng bên cạnh Tiểu Vũ không thấy. Tiểu Vũ. Người đâu? Ninh Vinh Vinh nghi ngờ nói. Đám người chung quanh tìm kiếm, Thủy Chung chưa từng phát hiện Tiểu Vũ tung tích. Nguy rồi. Sở Tần nhướng mày nói. Hắn này mới nghĩ đến, còn không có cùng Tiểu Vũ giải thích mình và Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Mà Bỉ Bỉ Đông là Tiểu Vũ giết mẫu kẻ thù A. Vì thế hắn lập tức lao ra đình viện, hướng về Tiểu Vũ gian phòng đi đến. Lúc này Tiểu Vũ cửa phòng hờ khép. Sở Tần nhẹ nhàng đẩy cửa, đang muốn đi vào, trong gian phòng truyền đến Tiểu Vũ nói thầm trong lòng. Mẹ, ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Vũ ngồi trên giường đầu, nhẹ nhàng âm thanh truyền ra. Sở Tần, gia nhập Vũ Hồn Điện. Cái kia Vũ Hồn Điện giáo hoàng chính là giết ngươi người. Nhưng là, ta tốt ham yêu Sở Tần, ta không nghĩ bởi vì mối thù của mình hận, trái phải sự lựa chọn của hắn. Ta cũng rời không được hắn. Mẹ, Tiểu Vũ tốt rối rắm. Tiểu Vũ theo hồn đạo đồ chứa bên trong lấy ra một khối mỹ ngọc. Có chút khóc nức nở nói, Tiểu Vũ không biết nên làm thế nào. Nghe nói như thế, Sở Tần tại cửa khẽ thở dài một tiếng. Tiểu Vũ lập tức nghe được Sở Tần thở dài âm thanh, tiếp lấy đem ngọc bội trong tay cất xong, mặt mỉm cười nói. Sở Tần. Tiểu Vũ âm thanh, làm Sở Tần hơi hơi tan nát cõi lòng. Tiểu Vũ che giấu rất tốt, tâm tình chuyển đổi rất mau, nhưng là khóe mắt nàng nước mắt hoa, nhưng không biết lau đi. Sở Tần không nói gì, chậm rãi đi đến Tiểu Vũ trước mặt. Ngồi xổm xuống đến, Tiểu Vũ. Ngươi có phải hay không có việc giấu giếm ta? Chưa, không có a. Tiểu Vũ tự nhiên cười nói. Sở Tần nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, lau đi Tiểu Vũ khóe mắt nước mắt hoa, ngươi chừng nào thì học sẽ nói láo rồi. Tiểu Vũ nghe vậy, trên đầu tai thỏ hơi hơi rũ xuống, thượng mí mắt cũng là đạp kéo xuống đến, ân, Sở Tần, ta có việc giấu giếm ngươi. Kỳ thật, ta trùng tu trưởng thành, là đến cho ta mẹ báo thù. Tiểu Vũ trả lời, mẹ ta. Nàng bị một nhân loại nữ tử giết. Thẳng đến hai ngày trước, ta mới biết được cái kia nữ nhân, chính là Vũ Hồn Điện đương nhiệm giáo hoàng. Sở Tần đã sớm biết chuyện này, nhưng là chính tai nghe được Tiểu Vũ giảng thuật, vẫn có một chút không đành lòng. Vậy ngươi vì sao không nói với ta? Vũ Hồn Điện giáo hoàng, thế lực rất lớn. Tiểu Vũ nhấp nhẹ môi đỏ mọng nói, ta không nghĩ Sở Tần ngươi bởi vì ta. Lâm vào nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi đã. Hơn nữa ta đã gia nhập Vũ Hồn Điện đúng không? Sở Tần trả lời. Ân. Tiểu Vũ nhẹ nhàng vuốt cằm. Tiểu Vũ, ta phải với ngươi thẳng thắn một sự kiện. Sở Tần liếm môi một cái, Vũ Hồn Điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, đã coi như là của ta nữ nhân. Tiểu Vũ nghe vậy, mắt đẹp hơi hơi trợn mắt. Tai thỏ hoàn toàn rũ xuống, tiếp lấy cắn môi một cái, nga, đã biết. Tốt lắm, Vũ, đừng thương tâm rồi. Mặt khác, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Sở Tần nói tiếp, ta có biện pháp, làm mẫu thân của ngươi sống lại. Cái gì? Tiểu Vũ cho rằng chính mình nghe lầm. Ta nói, ta có biện pháp sống lại mẹ ngươi. Sở Tần ôn nhu cười nói. Thật. Tiểu Vũ mắt đẹp sáng ngời, kích động không thôi nói. Ta khi nào thì đã lừa gạt ngươi? Sở Tần khẽ mỉm cười nói. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Tiểu Vũ tai thỏ dựng lên. Vui vẻ mừng đến chảy nước mắt nói. Ân, cho ta một chút thời gian, nhất định có thể. Sở Tần khẳng định trả lời. Tốt. Tiểu Vũ hưng phấn không thôi, tiếp lấy trực tiếp hôn môi tại Sở Tần môi phía trên. Khoảnh khắc này, Tiểu Vũ muốn đem chính mình hết thảy đều cấp Sở Tần. Sở Tần cũng thuận thế, ôm hôn lên Tiểu Vũ. Hai người vô cùng thân thiết một phen sau đó, Sở Tần đỡ Tiểu Vũ nằm trên giường phía dưới, hắn nhẹ nhàng khép cửa phòng, đi ra gian phòng, hệ thống nhắc nhở âm tại hắn trong não vang lên. Ký chủ thế nhưng lừa gạt Tiểu Vũ nữ thần. Ta như thế nào lừa gạt? Sở Tần không tự tin trả lời. Tiểu Vũ nữ thần mẹ, là bị giết chết, mặc dù là ký chủ thành thần, cũng không nhất định có thể làm, mà ký chủ lại hướng Tiểu Vũ nữ thần ưng thuận như thế hứa hẹn. Không phải là lừa gạt là cái gì? Hệ thống vô tình chọc thủng nói. Tốt lắm. Tốt lắm. Ta thừa nhận ta không có biện pháp làm được, bất quá hệ thống, ngươi có thể làm được đúng hay không? Sở Tần bất đắc dĩ cười nói. Ân. Hệ thống đương nhiên có thể làm được. Hệ thống là không gì làm không được. Hệ thống trả lời, bất quá, muốn một lần nữa sống lại Tiểu Vũ mẹ, chỉ dựa vào hệ thống cũng không được. A. Sở Tần lông mày hơi hơi nhăn lại nói. Hệ thống sống lại Tiểu Vũ mẹ Mị Vũ. Không thể rời đi ký chủ mà sống. Hệ thống nhắc nhở nói, chỉ có thể là nhất cái linh hồn thể. Muốn hoàn toàn sống lại nàng, ký chủ còn cần làm một sự tình. Hoàn toàn sống lại. Sở Tần khẽ cau mày nói. Ý là, liền hệ thống cũng không cách nào hoàn toàn sống lại. Thứ 76 chương Bỉ Bỉ Đông đúng là băng thanh ngọc khiết, bất quá, so với như bây giờ tốt. Sở Tần gật gật đầu, hệ thống, tuyên bố nhiệm vụ A. Đinh. Bỉ Bỉ Đông nữ thần chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố, đạt được Bỉ Bỉ Đông nữ thần lần thứ nhất. Khen thưởng, đạt được Mị Vũ linh hồn, ngõa giải ngọc tiểu cương 100% độ hảo cảm, Bỉ Bỉ Đông dành riêng tiên thảo. Bỉ Bỉ Đông lần thứ nhất. Sở Tần kinh ngạc nói, đợi một chút, hệ thống, Bỉ Bỉ Đông không phải là có nữ nhi sao? Ai nói cho ngươi, Thiên Nhận Tuyết là Bỉ Bỉ Đông nữ nhi? Hệ thống trả lời, Bỉ Bỉ Đông có song sinh võ hồn. Mà Thiên Nhận Tuyết chính là thuần khiết lục dực thiên sứ, ngươi cảm thấy các nàng ở giữa nhất định có liên quan sao? Nhưng là... Sở Tần trong lòng vui vẻ, Bỉ Bỉ Đông không có phá màn, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại chuyện tốt, nhưng là Sở Tần trong lòng vẫn là nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ Thiên Nhận Tuyết có phải hay không Bỉ Bỉ Đông sinh? Bỉ Bỉ Đông không rõ ràng lắm sao? Ký chủ, ngươi cuối cùng quá đơn thuần. Hệ thống trả lời, mắt thấy không nhất định là thật. Nếu như ta cho ngươi biết, Bỉ Bỉ Đông bị người khác thiết kế đâu? Thiết kế? Sở Tần khẽ cau mày nói. Bỉ Bỉ Đông kế thừa chính là La Sát nữ thần truyền thừa. Mà La Sát nữ thần chính là tà ác, quán niệm chi thần, kế thừa này nhất thần vị, cần phải vô tận hận. Ngươi cảm thấy đối với La Sát nữ thần tới nói, thiết kế một điểm nhỏ tiểu ảo cảnh, làm thiên chân vô tà Bỉ Bỉ Đông. Rơi vào sa đọa tà ác vực sâu, chẳng lẽ không đơn giản sao? Hệ thống trả lời. Cái gì? Sở Tần bừng tỉnh đại ngộ, Bỉ Bỉ Đông bị làm bẩn, Bỉ Bỉ Đông cắn nuốt thiên tìm nhanh, những thứ này đều là La Sát nữ thần làm. Chính như hệ thống đã nói, Bỉ Bỉ Đông đã từng là thiên chân vô tà nữ tử, tuy rằng nàng có được hai cái tà ác võ hồn, nhưng là ti không ảnh hưởng chút nào nàng. mà La Sát nữ thần nhìn trúng Bỉ Bỉ Đông võ hồn thiên phú. Thiết kế ảo cảnh làm nàng trầm luân. Vân vân, nói như vậy đến, Bỉ Bỉ Đông Sa Đọa cùng Ngọc Tiểu Cương quan hệ không lớn. Bất quá, chỉ bằng Liễu Nhị Long tầng này quan hệ, Sở Tần đánh tơi bời Ngọc Tiểu Cương tuyệt không oan. Ân. Cụ thể chi tiết. Có thể đợi ký chủ giải tỏa La Sát nữ thần nhiệm vụ, liền có thể được biết. Hệ thống nhắc nhở nói. La Sát nữ thần cũng có nữ thần nhiệm vụ. Sở Tần hơi hơi vui vẻ nói. Hệ thống không có thanh âm nhắc nhở. Nhưng là... Sở Tần trở nên mừng như điên. Vừa đến Bỉ Bỉ Đông là băng thanh ngọc khiết, nàng lần đầu tiên là thuộc về chính mình. Thứ hai, đẩy ngã Bỉ Bỉ Đông, có thể sống lại Mị Vũ, quả thực không nên quá thích. Như vậy, Sở Tần hiện tại phải làm. Chính là đẩy ngã Bỉ Bỉ Đông. Giáo hoàng đại điện bên trong. Bỉ Bỉ Đông tay thắt cái má, vểnh lên tuyệt mỹ hai chân, lười biếng nằm ở đại điện vương tọa bên trên. Sở Tần. Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông lông mày nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng. Bỉ Bỉ Đông không biết tại sao, như là gặp cử chỉ điên rồ tựa như, trong não Sở Tần cùng Ngọc Tiểu Cương thân ảnh, lúc nào cũng là lái đi không được. Đã từng, Bỉ Bỉ Đông một mực yêu tha thiết Ngọc Tiểu Cương người nam nhân này. Nhưng là bởi vì La Sát nữ thần thiết kế, làm Bỉ Bỉ Đông lầm cho rằng mình đã không thuần khiết, nàng cảm thấy chính mình không xứng với phía trên Ngọc Tiểu Cương, bởi vậy, nàng tại Ngọc Tiểu Cương trước mặt nói dối, cũng tuyển chọn ly khai người sau. Do đó làm nàng đối với Ngọc Tiểu Cương cả đời thua thiệt. Cũng không thể tự kiềm chế yêu hắn. Mà bây giờ, chẳng biết tại sao, Sở Tần cũng xâm nhập nàng não bộ. Vì sao Sở Tần rõ ràng có nhiều như vậy nữ nhân, ta vẫn là khát vọng được đến hắn. Bỉ Bỉ Đông trong lòng có một chút mê mang. Bỉ Bỉ Đông a Bỉ Bỉ Đông, nhớ ngươi đường đường một thế hệ sát phạt quyết đoán. Thiết huyết giáo hoàng, thế nhưng vì nam nhân, tại nơi này rối loạn tâm trí, sầu mi khổ kiểm. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Cúc Quỷ Đấu La đi vào giáo hoàng điện. Nhị vị trưởng lão, sự tình làm như thế nào đây? Bỉ Bỉ Đông hỏi. Hồi bẩm giáo hoàng miệng hạ. Cúc Đấu La trả lời, thiên đấu lục hoàng bài đã cho sở trưởng lão. Bất quá. Bất quá cái gì? Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng hỏi. Sở trưởng lão nói, hắn chỉ tại Vũ Hồn Điện tạm giữ chức, không tiếp nhận Vũ Hồn Điện bất kỳ cái gì nhiệm vụ, mặt khác. Quỷ Đấu La nói tiếp. Hai người các ngươi nói chuyện như thế nào ấp a ấp úng. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại. Cúc Quỷ Đấu La nhìn nhau liếc nhìn một cái, người trước sức mạnh không đủ trả lời, sở trưởng lão nói, giáo hoàng miệng hạ muốn tìm hắn, phải tự mình đi liệt hồn tử điếm. Hắn nguyện ý vì giáo hoàng miệng hạ làm bất luận kẻ nào. Cúc Đấu La lời vừa nói dứt, hắn cho rằng Bỉ Bỉ Đông muốn giận dữ, không thành nghĩ người sau chính là lông mày nhăn lại, đã biết, các ngươi đi xuống đi. Cúc Quỷ Đấu La nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc, bất quá rất nhanh rút ra đại điện. Hỗn đảng, thế nhưng để ta đi gặp hắn. Hắn ngược lại thật lớn mặt mũi. Bỉ Bỉ Đông hơi bất mãn nói. Loại này bất mãn. Không có bất kỳ cái gì uy nghiêm, ngược lại là giống một cái tiểu nữ nhân đang làm nũng. Ta mới không có khả năng thấy hắn đâu. Bỉ Bỉ Đông suy đi nghĩ lại, đi ra giáo hoàng điện, ngửa đầu nhìn chói mắt Thái Dương, khẽ thở dài một cái, ban ngày như thế nào đi a, đợi buổi tối a. Ban đêm. Sở Tần cùng chúng nữ, vừa mới tiến hành một hồi, hoan nghênh hỏa vũ nướng thịnh yến. Sở Tần uống nhiều rượu, mang theo men say trở lại chính mình gian phòng. Chủ nhân, phòng của ngươi ở giữa bên trong, có một cổ chí cường hồn lực dao động. Đúng lúc này, kiếm cơ âm thanh tại sở tần trong não vang lên. Cái gì? Sở tần lập tức tỉnh táo lại. Nhíu nhíu lông mày. Hắn lập tức cảnh giác, cẩn thận thận xuyên qua khe cửa hướng về trong phòng nhìn lại, chỉ thấy tại ghế salon kia bên trên, một đạo tuyệt mỹ thân ảnh ngồi ở đó. Sở tần nhất thời đồng tử co rụt lại. Bởi vì thân ảnh ấy không phải là người khác, đúng là Bỉ Bỉ Đông. Sở Tần thấy thế, khóe miệng hơi hơi nhếch nghiêng, theo hồn đạo đồ chứa bên trong lấy ra một lọ rượu ngon. Một bên uống rượu, một bên tiếp tục giả vờ làm say mê bộ dáng. Đi vào, đem phòng cửa đóng. Ngươi rốt cuộc đã tới. Bỉ Bỉ Đông mỹ vận âm thanh vang lên. tiếp lấy nàng theo sofa bên trên, đứng lên. Bỉ Bỉ Đông, ngươi như thế nào tại nơi này? Sở Tần cố ý hỏi. Đúng vậy, ta như thế nào tại nơi này? Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi sững sờ nói. Nàng chính là nghe được Cúc Quỷ Đấu La nói, Sở Tần làm nàng đến Liệt Hồn Tửu Điếm, Sở Tần liền có thể cho là nàng làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là, nàng là đường đường một thế hệ giáo hoàng. Làm sao có khả năng đáp ứng loại yêu cầu này? Nhìn đến ngươi không chào đón ta, ta đây đi thôi. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại, môi hồng cắn nhẹ mở miệng nói. Nghĩ đến liền đến, muốn đi thì đi, ngươi đương gian phòng của ta là địa phương nào? Sở Tần một bên uống rượu, một bên hơi hơi đáng khinh cười nói, tiếp lấy hắn cố ý một cái lão đảo, thuận thế đảo hướng Bỉ Bỉ Đông. Bình thường loại tình huống này, nếu là cái khác nam nhân, Bỉ Bỉ Đông một chưởng trực tiếp muốn đối phương tính mạng. Nhưng là đối mặt Sở Tần, nàng không có, ngược lại duỗi tay đem Sở Tần đỡ lên đến, hơn nữa giống như quái phi chả trách, ngươi như thế nào uống nhiều rượu như vậy. Nhìn đến, hệ thống ma lực có hiệu lực rồi. Sở Tần mừng thầm trong lòng. Liễu Nhị Long trên người cũng xuất hiện qua loại tình huống này, đồng dạng là đối với Ngọc Tiểu Cương có 100% độ hảo cảm. Bất quá, hệ thống nói với hắn, nếu như Sở Tần muốn cưỡng ép cùng Bỉ Bỉ Đông phát sinh quan hệ, người sau không có khả năng cự tuyệt, nguyên bản Sở Tần không có khả năng bắt buộc chính mình nữ nhân, nhưng là không có biện pháp, vì sống lại Tiểu Vũ mẹ. Hắn phải hiến thân. Lại tăng thêm, lúc này Sở Tần có thể nói là hoàng mỹ giám sát tại Bỉ Bỉ Đông thân thể phía trên. Người sau kia độc đáo mùi thơm cơ thể, cùng với son bột nước mùi thơm, làm Sở Tần nội tiết tố hơi hơi tăng vọt. Thứ 77 chương không nghĩ tới ngươi là như thế này Bỉ Bỉ Đông, đúng vậy a, ta uống say. Sở Tần tiếp tục giả vờ say. Tiếp lấy tay thừa cơ kéo hướng Bỉ Bỉ Đông ngực cổ áo. Sở Tần bàn tay, không chỉ có đem Bỉ Bỉ Đông ngực lĩnh rớt ra, hơn nữa còn chạm đến nàng ngực làn da, lập tức làm Bỉ Bỉ Đông thân thể yêu kiều run run, sắc mặt hơi hơi phím hồng. Ta đây là thế nào? Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng ta nên sinh khí, vì sao một điểm sinh khí cảm giác đều không có? Dù vậy, ngại vì giáo hoàng thân phận, Bỉ Bỉ Đông vẫn là đem Sở Tần bàn tay hơi hơi di dời. Sở Tần, ngươi uống nhiều rồi, ngủ một giấc a. Sở Tần làm như vậy Bỉ Bỉ Đông đều không có phản ứng, người trước lập tức càng thêm lớn mật, trực tiếp dùng tay phải đem Bỉ Bỉ Đông hương gáy ôm tại trong này, học si hán say nói. Đúng vậy, không hổ là vũ hồn điện giáo hoàng, quả nhiên đủ phiêu lượng. Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại. Nàng tại Sở Tần trước mặt, không bỏ được sử dụng bất kỳ cái gì hồn lực, sợ tổn thương tới Sở Tần. Bất đắc dĩ phía dưới, nàng đành phải trả lời. Sở Tần, ngươi đừng như vậy. Ta loại nào a? Sở Tần giả vờ say mê nhìn Bỉ Bỉ Đông mặt lặng. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn Sở Tần, bốn mắt tương đối, giống như tại trong không khí động lại bình thường. Bỉ Bỉ Đông tại nghĩ, người nam nhân này vì sao như thế hấp dẫn nhân? Mà Sở Tần, giống như vậy. Gần trong gang tấc nhìn Bỉ Bỉ Đông, hắn phát hiện người sau là như thế hoàn mỹ, trên mặt không có một chút nếp nhăn không nói, còn tỏa ra giống như thiếu nữ trắng nõn sáng sáng bóng. Sở Tần Vi nhắm mắt, đem môi nhẹ nhàng hướng về kia hoàng mỹ không tì vết khuôn mặt hôn lên. Này, tuyệt đối là Sở Tần thoải mái nhất một lần hôn môi. Sở Tần nữ mọi người đều là cực phẩm, các hữu ưu thế của mình, mà Bỉ Bỉ Đông ưu thế tuyệt đối là nhiều nhất. Mà nàng ưu thế lớn nhất không nghi ngờ chính là này không ai bằng tinh tế da dẻ. Sở Tần riêng là hôn môi bên trên, liền được đến một cổ trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp lăn ngay tại chỗ. Từ sự kiện kia về sau. Đã bao nhiêu năm, đây là nhiều năm như vậy đến nay, duy nhất một cái nam nhân hôn nàng khuôn mặt. Đông, ngươi thật đẹp. Sở Tần nhịn không được nói. Nghe nói như thế, Bỉ Bỉ Đông nhịp tim trực tiếp gia tốc, môi mỏng khẽ mở lại khép kín. Bởi vì nàng căn bản không biết làm sao tổ chức ngôn ngữ. Sở Tần cũng không kịp cái khác. Trực tiếp đem trên tay rượu ngon vẫy rơi, thừa cơ đem Bỉ Bỉ Đông nén tại sofa phía trên. Đông, ta không nhịn được. Khoảng cách này, Bỉ Bỉ Đông thậm chí có thể nghe được Sở Tần hơi thở. Sở Tần, có thể không nên như vậy sao? Bỉ Bỉ Đông lấy cuối cùng quật cường, giọng ôn nhu trả lời. Sở Tần không nói, mà là trực tiếp thô bạo đem Bỉ Bỉ Đông bên ngoài tím bầm váy dài kéo xuống, lộ ra Bỉ Bỉ Đông kia như trước hoàng mỹ không tì vết hai vai. Bỉ Bỉ Đông khuôn mặt hoàn toàn phím hồng rồi, nàng không biết nên làm thế nào, nhưng là nàng cũng không muốn đi cự tuyệt, ngược lại có chút mong chờ. Nhìn thấy một màn này, Sở Tần bàn tay chậm rãi tuột xuống. Không được. Gặp Sở Tần cuối cùng hành động. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp cự tuyệt nói. Không được. Sở Tần như đinh chém sắt nói, chỉ kém Lâm Môn một cước, hắn làm sao có khả năng bỏ dở nửa chừng, thực xin lỗi rồi, Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông thầm nghĩ. Làm Sở Tần không nghĩ tới chính là. Bỉ Bỉ Đông nhìn như đứng đắn, so với hắn còn điên cuồng. Ba canh giờ sau. Nữ nhân 30 như lang 40 như hổ mà Bỉ Bỉ Đông. Đông, muốn không tính là A. Không được. Đông, tha ta. Suốt cả đêm. Bỉ Bỉ Đông trở thành Sở Tần chân chính nữ nhân. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ nữ thần chi nhánh nhiệm vụ thành công, đạt được mị vũ linh hồn, Ngọc Tiểu Cương 100% độ hảo cảm ngõa giải, Bỉ Bỉ Đông dành riêng tiên thảo. Hôm sau. Trải qua một đêm đại chiến, Bỉ Bỉ Đông cùng Sở Tần nằm tại giường phía trên. Lúc này Bỉ Bỉ Đông đã không còn rối rắm. Thân thể đều cho Sở Tần, còn có cái gì tốt do dự. Càng huống chi, Ngọc Tiểu Cương 100% độ hảo cảm đã tan rã. Đông, không nghĩ tới, ngươi đúng là. Lần thứ nhất, Sở Tần cố ý nói. Bỉ Bỉ Đông cũng là rất là không hiểu, rõ ràng. Nhưng là, sự thật đặt tại trước mắt, tăng thêm nàng một vạn cái không muốn đề cập sự kiện kia, càng huống chi tại chính mình yêu tha thiết Sở Tần trước mặt. Ta đường đường một cái giáo hoàng. Không phải là rất bình thường sao? Bỉ Bỉ Đông nghiêng người nhìn Sở Tần cười mà không cười trả lời. Ngươi còn biết mình là cái giáo hoàng đâu này? Nào có như vậy giáo hoàng, nằm ở ta một cái tiểu tiểu hồn sư trên người. Sở Tần hồi lấy cười nói. Sở Tần, ngươi đã được đến ta, liền muốn đối với ta phụ trách, biết không? Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại nói, ngươi sẽ không hối hận đi à nha. Bỉ Bỉ Đông hơi sợ. Nàng cho rằng Sở Tần không muốn nàng. Phụ trách tới cùng. Sở Tần hồi lấy cười nói. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới mặt lộ vẻ cười. Nói, Sở Tần đem Bỉ Bỉ Đông lại lần nữa ôm vào ngực bên trong. Sở Tần, ta phải hồi giáo hoàng điện rồi. Bỉ Bỉ Đông có chút không ngừng nói. Như thế nào, theo ta đợi tại cùng một chỗ không tốt sao? Sở Tần hỏi. Tốt lắm. Bỉ Bỉ Đông trả lời, nhưng là. Nàng tuy rằng thực nghĩ thời thời khắc khắc dính vào Sở Tần bên người, nhưng là nàng quyền lực trong tay, đồng dạng đối với nàng giống nhau trọng yếu. Nói cách khác, tại Bỉ Bỉ Đông trong lòng. Nam nhân cùng quyền lực vị trí ngang nhau. Mà theo lấy Sở Tần, quyền lực của nàng đem tan thành mây khói. Ít nhất thiên đạo lưu không có khả năng dễ dàng tha thứ chính mình bên ngoài có nam nhân. Tốt lắm, ta hiểu. Ngươi đường đường vũ hồn điện giáo hoàng. Nếu như bị nhân biết, vụng trộm chuồn ra đến, cùng nam nhân khác ngủ tại cùng một chỗ, có tổn hại uy nghiêm đúng không? Sở Tần cắt đứt Bỉ Bỉ Đông, hồi lấy cười nói. Bỉ Bỉ Đông cho rằng Sở Tần tức giận, nhấp nhẹ môi hồng. Tiếp lấy trả lời, cũng không phải là ý tứ này, ta đi ra quá lâu. Không có việc gì, muốn đi thì đi a, không cần giải thích nhiều như vậy. Sở Tần ôn nhu trả lời, ta thường xuyên đi nhìn ngươi. Tốt. Bỉ Bỉ Đông do dự luôn mãi. Vẫn gật đầu một cái, tiếp lấy rời đi. Thật đi a. Sở Tần nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông rời đi thân ảnh, trong lòng hơi hơi thất lạc. Xác thực, cái này nữ nhân cùng cái khác nữ nhân có chút không giống. Đều đã như vậy, Sở Tần hình như vẫn không thể hoàn toàn khống chế. Bất quá, Sở Tần cũng không nóng lòng, dù sao Bỉ Bỉ Đông lần thứ nhất đều bị hắn bắt lại, còn có cái gì thật lo lắng cho. Hơn nữa càng khó khống chế nữ nhân, Sở Tần càng vui vẻ vui mừng. Bỉ Bỉ Đông, chạy không thoát. Đúng rồi, hệ thống, Bỉ Bỉ Đông không có khả năng mang thai a. Sở Tần bỗng nhiên tâm huyết dâng trào hỏi. Yên tâm đi ký chủ, mang thai loại sự tình này, là chinh phục nữ thần trên đường trở ngại. Tại ký chủ không muốn có hậu đại phía trước. Không có một cái nữ thần mang thai. Hệ thống trả lời. Rất tốt. Bỉ Bỉ Đông đi ra Liệt Hồn Tửu Điếm không xa, lại xoay người, nhìn về phía Sở Tần phương hướng, ta cứ như vậy đi thôi. Sở Tần có khả năng hay không không hài lòng. Nhưng là, ta là giáo hoàng. Ai? Bỉ Bỉ Đông than nhẹ hai tiếng, xoay người lại lần nữa hướng Sở Tần gian phòng bay đi. Nhưng mà, đang lúc nàng nghĩ muốn đi vào thời điểm, một đạo nhẹ nhàng hoạt bát thân ảnh gõ Sở Tần cửa phòng, đúng là Tiểu Vũ. Bỉ Bỉ Đông bước chân, lập tức, tại không trung hơi ngừng cùng lúc đó, Sở Tần cũng mở cửa phòng, Tiểu Vũ, chào buổi sáng nè. Ngươi khí sắc không tệ thôi. Ừ. Tiểu Vũ hồi lấy cười nói, tối hôm qua ta hưng phấn một đêm đều ngủ không được. Sở Tần, ngươi thật có thể sống lại mẫu thân ta sao? Tiến đến. Sở Tần cưng chiều cười nói. Quên đi, hắn có nhiều như vậy nữ nhân, mới không có khả năng so đo ta đâu. Nhìn thấy một màn này, Bỉ Bỉ Đông lông mày nhăn lại, hơi sắc mặt giận dữ rời đi. Trong gian phòng. Sở Tần, chẳng lẽ ngươi tìm được cứu mẫu thân ta phương pháp rồi hả? Tiểu Vũ kích động hỏi. Ân. Sở Tần mỉm cười gật đầu nói. Thật. Thật. Tiểu Vũ cả người đều viết đầy vui sướng, nhìn Sở Tần kích động vô cùng nói. Tiểu Vũ, trước lúc này, ta muốn nói với ngươi một sự kiện. Sở Tần vuốt ve Tiểu Vũ đầu, nửa thật nửa giả nói, Bỉ Bỉ Đông, đã là của ta nữ nhân. Mà cho nên ta có thể sống lại mẹ ngươi, cũng là nàng giúp đỡ, ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Không muốn sẽ tìm nàng báo thù. Hai người lại lần nữa vô cùng thân thiết một phen, tiếp lấy mặc quần áo đứng dậy. Thứ 78 chương Mị Vũ sống lại Sở Tần, đây là lời nói dối có thiện ý, mục đích tự nhiên là cắt giảm Bỉ Bỉ Đông tại Tiểu Vũ trong lòng thù hận. Tốt. Tiểu Vũ nghiêm túc gật đầu nói, chỉ cần mẹ có thể sống lại, ta sẽ không tiếp tục đối với cái kia Vũ Hồn Điện giáo hoàng có bất kỳ cái gì thù hận. Ân. Sở Tần cười nhạt một tiếng, tiếp lấy hắn nhắm mắt lại, kêu gọi hệ thống. Không bao lâu, một đạo hồng nhạt quang mang, tại Sở Tần bên cạnh xuất hiện. Tia sáng kia càng lúc càng lớn, cũng càng thêm chói mắt, nhưng là Tiểu Vũ mắt đẹp thủy chung nhìn thẳng chỗ đó, vẫn không nhúc nhích. Bạn theo thời gian trôi qua, tia sáng kia bên trong nổi lên rất nhiều hồng nhạt hạt. Những cái này hạt nhanh chóng gặp lại, cuối cùng chậm rãi hình thành một đạo trung niên nữ tử thân ảnh. Tên nữ tử này tướng mạo ngọt ngào, ôn nhu, dáng người cũng là thập phần mỹ lệ. Mặc lấy một thân hồng nhạt cung trang, cùng Tiểu Vũ giống nhau. Dựng thẳng một cái đuôi tóc, tướng mạo cũng cùng Tiểu Vũ 10 phần tương tự. Người này, đúng là Tiểu Vũ mẹ. Đồng dạng là 10 vạn năm hồn thú, Mị Vũ. Nhất là mắt của các nàng tình, đơn giản là một cái khuôn đúc ra. Mẹ! Mẹ! Tiểu Vũ nhìn cô gái trước mắt, cảm xúc trở nên càng ngày càng kích động, hốc mắt trực tiếp hồng nhuận. Tiểu Vũ, ngươi trưởng thành. Mị Vũ đồng dạng kích động vô cùng nói. Mẹ! Tiểu Vũ hô to một tiếng, trực tiếp nhào vào Mị Vũ trong ngực. Tiểu Vũ! Mị Vũ thật chặt ôm lấy Tiểu Vũ, khóc lớn. Tiểu Vũ cũng khóc, khóc rất thương tâm. Nam nhi có lệ không dễ rơi, chính là chưa tới chỗ thương tâm, nhìn thấy chính mình yêu tha thiết nữ tử khóc trống lưu nước mắt bộ dáng. Sở Tần khóe mắt, cũng vi hơi ướt át lên. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, tê tâm liệt phế, khóc một hồi lâu. Tốt lắm, Tiểu Vũ, đừng khóc. Cuối cùng Mị Vũ chỉ khóc, hướng về Tiểu Vũ mỉm cười nói. Chúng ta có thể gặp lại, đây là chuyện tốt. Tại sao muốn khóc đâu? Mẹ, ta biết. Tiểu Vũ một bên gạt lệ, một bên cười, nhưng là ta chính là nhịn không được. Hài tử ngốc. Mị Vũ hốc mắt hồng nhuận, nhưng vẫn là mỉm cười nói. Tiểu Vũ, mấy năm nay, ngươi có được khỏe hay không? Mị Vũ hỏi tiếp nói. Nói thật, mẹ, một ngày không có ngươi, Tiểu Vũ thật sự rất khổ sở. Rất khổ sở, Tiểu Vũ đã từng nghĩ tới, muốn cùng đi với ngươi chết. Nhưng là Tiểu Vũ lại không cam lòng, Tiểu Vũ muốn cấp mẹ báo thù, cho nên ta mới trùng tu trưởng thành. Tiểu Vũ kích động không thôi, có chút nức nở nói. Ai, không phải là nói qua cho ngươi, không cần báo thù cho ta sao? Mị Vũ nhẹ trách bên trong tràn đầy đau lòng nói. Tiểu Vũ mới ấu sinh kỳ 10 vạn năm hồn thú, vốn là không cường đại. Hóa hình sau đó, đi đến thế giới loài người, không biết sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm. mẹ ta không sao. Hơn nữa may mắn, ta đi đến thế giới loài người, gặp được Sở Tần. Hắn để ta không còn thống khổ như vậy, cũng là hắn sống lại ngươi. Tiểu Vũ nói tiếp. Nói, Tiểu Vũ nhìn về phía Sở Tần. Mị Vũ nghe vậy, nhìn về phía một bên Sở Tần, cảm kích không thôi, đi đến Sở Tần trước mặt muốn cúi người chào nói, cảm ơn ngươi, nhân loại. A Di, Tiểu Vũ là ta yêu nhất người. Sở Tần vội vàng ngăn trở Mị Vũ động tác, trả lời, sống lại ngươi, vốn chính là ta phải làm. Không, Sở Tần. Tiểu Vũ lắc đầu nói, lúc này đây, thật cảm ơn ngươi. Nha đầu ngốc. Sở Tần hồi lấy cười nói bao nhiêu lần, chúng ta ở giữa không cần phải nói cảm ơn. Ân. Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn Sở Tần ánh mắt gật gật đầu, tiếp lấy hôn hít hạ Sở Tần khuôn mặt. Nàng biết, nàng đời này không có phó thác sai nhân.